Tiêu Hy Nguyệt mở miệng nói, ngươi nghĩ báo thù. Không không, báo thù sự tình sớm liền kết thúc. Lý lão hán liền vội vàng trả lời, tại lão nô trở về tông môn đem chuyện này bẩm báo cấp sư thúc về sau, tông môn liền tổ chức nhân thủ tiến đến truy sát. Quá trình đã không cần nhiều lời, lão nô đối với lúc trước sự tình đã không thù hận, chẳng qua là cảm thấy quá bi thảm, dù sao lão nô cả đời này đều không thể đột phá trúc cơ cảnh, chính là bởi vì chuyện này liên lụy nhiều lắm tinh lực nguyên nhân. Tại lão nô già đi sau đó, đối với những cái này sớm không coi trọng, hiện tại. Hắn dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Hy Nguyệt tiên tử, hiện tại hắn đang nghĩ gì việc, đã phi thường rõ ràng minh bạch. Tiêu Hy Nguyệt ánh mắt bình tĩnh. Đối với chuyện này cũng không quá nhiều đánh giá, thậm chí liền an ủi lời nói đều không có. Nàng và cái này lão tạp dịch quan hệ sao quen thuộc đến cái kia tình cảnh, huống hồ cũng không am hiểu nói lời xã giao. Lý lão hán vào ở Minh Nguyệt cư hơn 2 tháng. Cũng đại khái hiểu tiên tử tính cách, vì thế liền da mặt dày, lão đỏ mặt lên nói, tiên tử, lão nô cuối đời chỉ cầu có thể làm bạn tại ngài trái phải, liền đủ hài lòng. Tiêu Hy Nguyệt nhíu nhăn thon dài mày liễu, không nói gì. Lại làm cho Lý lão hán hoảng hồn, não bộ nội linh quang chợt lóe, đúng là đã đoán đúng ý của nàng, nếu ngẫu nhiên có thể nhất thân tiên tử dung mạo. Không không không, lão nô có ý tứ là, có thể trợ giúp cho tiên tử tu luyện tâm tình. Lão nô liền chết cũng không tiếc. Tiêu Hy Nguyệt liếc mắt nhìn hắn như trước cao thẳng nửa người dưới, một lát sau, bình tĩnh thấp phía dưới đầu tiếp tục đọc sách. Lý lão hán bắt đầu rụt rịch, nộ trướng côn thịt giống như một đầu bị nhốt tại vực sâu thùn lùn hung ác. Nhu cầu cấp bách phóng thích ra. Tiên tử, lão nô cả gan, mượn tiên tử tôn nhan dùng một chút, không biết tiên tử có thể đáp ứng không lão nô cái này cửa nát nhà tan, đáng thương hèn mọn lão nhân gia một cái tiểu yêu cầu. Vì tại tiên tử trước mặt thủ dâm, này lão tạp dịch thậm chí không tiếc nói ra mình làm năm trải qua, ý đồ kích thích lên tiên tử đồng tình tâm. Có hữu dụng hay không không biết, nhưng Hy Nguyệt tiên tử thật là không tiếp tục cự tuyệt. Tiên tử, ngài nếu không nói chuyện, lão nô coi như là thầm chấp nhận. Lý lão hán đổi lên dũng khí nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, khi nhìn đến tiên tử chính là cúi đầu đọc sách, đối với cử động của hắn cùng ngôn ngữ chẳng quan tâm về sau. Cuối cùng không nhẫn nại được, hai tay hướng xuống kéo, vải thô tạp dịch quần tính cả một đầu vài ngày không tắm quần đùi bị cởi xuống, cùng với trong đũng quần đặc hơn tinh mùi thúi, một cây to dài cường tráng côn thịt bắn nhảy ra. Trứng vịt lớn nhỏ đỏ đậm sắc quy đầu hướng về tiên tử diễu võ dương oai. Một tia trong suốt chất lỏng theo vỡ ra lỗ tiểu chỗ chảy ra, giống như nó kia ghê tởm chủ nhân giống như, hướng về tiên tử tay mềm thèm nhỏ dãi. Tiên tử, lão nô. Đắc tội. Nín ướt chừng hơn một tháng lý lão hán cuối cùng được đến phóng thích. Hắn hưng phấn cả người run rẩy, hai tay cầm chặt to dài bóng đen to lớn dương vật, điên cuồng trước sau tuốt. Hai khỏa quả đấm lớn nhỏ, chứa đầy tinh dịch. Sinh trưởng quyển khúc lông đen hòn dái phía trên, nhất nhiều sợi gân xanh lộ ra bên ngoài. Cường kiện hữu lực máu tại trong này lưu động, tùy theo chủ nhân mãnh liệt hưng phấn, đại lượng máu bị vận chuyển đến căn kia tráng kiện dương vật phía trên, làm này tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đáng tiếc, cổ này khổng lồ mà tà ác lực lượng nhưng không cách nào phát huy ra nó chân chính tác dụng. Lão tạp dịch chỉ có thể dùng hai tay đem phát tiết ra. Hy Nguyệt, tiên, tử. Cùng với rống to một tiếng cuối cùng, cả người run rẩy lý lão hán phun ra đại cổ dương tinh, đem tiên tử bàn đá trước mặt nhất khối lớn đất trống bắn ra tràn đầy trắng đục. Đặc hơn tinh dịch mùi thúi nhưng lại là hoàn toàn đem tiên tử trên người sâu kín xử nữ mùi thơm cấp che giấu. Vù vù vù. Lão tạp dịch mồm to thở dốc, nghỉ ngơi một lát sau, lại bắt đầu tiếp tục hướng về Tiêu Hy Nguyệt tuốt căn kia xấu xí cây gậy tử. Thẳng đến một tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên. Đầy đất tanh tưởi tinh dịch biết bay yến hội, lão tạp dịch ăn kinh ngạc, hoảng bận rộn kéo lên quần thoát đi nơi này. Tại hắn đi rồi, hai vị thị nữ lại nhớ tới này bên trong. Tiểu thư. Tiểu Lan nghi hoặc nhìn Tiêu Hy Nguyệt, luôn cảm thấy tiểu thư trắng nõn hai má phía trên hình như hiện lên một chút đỏ ửng, khí tức cũng có một chút dồn dập, hình như mới vừa vặn đã trải qua một lần thực kịch liệt biến hóa trong lòng. Ta không sao. Tiêu Hy Nguyệt đứng lên. Vận chuyển thái thượng vong tình tâm quyết, đem phun trào tình triều áp chế, lại lần nữa khôi phục thanh lãnh thánh khiết tư thái. Trải qua nhiều lần như vậy bị lão tạp dịch ngay mặt khinh nhờn, nàng đại khái cũng có thể nắm chặt loại tâm tình này biến hóa. Mỗi lần nhìn thấy, hoặc là ngửi được nam nhân trên người đồ vật thời điểm, nàng đều có khả năng không thể tránh né sinh ra một chút tâm lý dao động, nói không lên tốt, cũng nói không lên phá hư. Nhưng loại tâm tình này thượng biến hóa. Khô nóng phun trào, xuân tình phát ra, đều có khả năng làm nàng sinh ra một loại nói không rõ ràng cảm giác, có thể đem nàng tâm lý một chút khó chịu hòa tan. Nếu như có thể như sư phụ nói như vậy, có thể nắm giữ nam nữ ở giữa xúc động cùng tình cảm. Có lẽ có thể đối với nàng tâm tình tu hành có một chút tác dụng. Đây cũng là Tiêu Hy Nguyệt có thể chứa nhẫn cái kia lão tạp dịch tiếp tục tại trước mặt nàng thủ dâm nguyên nhân. Nha! Tiểu Lan ngoan ngoãn gật đầu, còn nói, tiểu thư, ta hầu hạ ngài đi tắm a. Tốt. Tiểu thư ngài muốn đi thùng tắm, vẫn là tại ôn tuyền tắm rửa. Liền tại ôn tuyền a. Tốt, hì hì, tiểu thư gần nhất quá yêu thích phao ôn tuyền đâu. Ân. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lý lão hán khế mà không bỏ. Mỗi ngày đều nhìn trộm Minh Nguyệt cư đỉnh núi, tìm được mỗi một cái thị nữ không ở cơ hội, lao ra đến đúng tiên tử thủ dâm một phen. Đương nhiên, mỗi lần tuốt côn thịt phía trước, hắn đều có khả năng cố ý tuân hỏi một chút tiên tử. Mặc dù không có được đến một lần tiên tử đáp lại, nhưng loại này cùng tiên tử đạt được ăn ý quan hệ cảm giác, vẫn để cho Lý lão hán hưng phấn không thôi. Chính là đáng tiếc, hắn vẫn không thể lại lần nữa thưởng thức được tiên tử chân đẹp hương vị. Quá mức vì tiếc nuối. Hôm nay, tiểu thư tiểu thư. Tiểu Thanh khống chế người một đạo màu tím kiếm quang từ đàng xa rất nhanh phi đến, đáp xuống Minh Nguyệt cư đỉnh núi, sau khi hạ xuống triệu hồi phi kiếm, cấp bách gấp gáp vội vàng chạy đến ngọc trước bàn đá. Tìm được Tiêu Hy Nguyệt. Tiểu Thanh, chuyện gì? Tiêu Hy Nguyệt không có ngẩng đầu, như trước nâng một quyển sách tại nhìn, nhã nhặn lịch sự thản nhiên thần thái làm Tiểu Thanh tuyệt không muốn đánh nhiễu đến nàng. Có thể chuyện này lại không thể không nói. Tiểu thư, ngài mẫu thân đang tại sơn môn ngoại. Tiêu Hy Nguyệt trong tay động tác dừng lại. Sau một lúc lâu, mới đưa thư thả lại bàn đá phía trên, đứng lên bình tĩnh nói, ta đi nghênh tiếp mẫu thân, Tiểu Lan chuẩn bị một chút nước trà. Vâng. Tiểu Thanh đi theo nàng phi kiếm, hai người theo Minh Nguyệt cư một đường bay đến Tiên Vân Tông sơn môn, sau khi hạ xuống, liền nhìn thấy một người mặc màu đen váy dài, thần sắc có chút tối tăm mỹ phụ. Chính ngóng nhìn Tiên Vân Tông sơn môn chỗ một chút hoa tươi xuất thần. Mẫu thân. Tiêu Hy Nguyệt đi đến nàng bên người, nhỏ tiếng kêu gọi một tiếng, hình như mới đưa mỹ phụ tỉnh lại. Hy Nguyệt. Xoay người, ngóng nhìn Tiêu Hy Nguyệt sau một hồi, mỹ phụ mới triển lộ một cái nhàn nhạt nụ cười, tiến lên từng bước đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Phía sau Tiểu Thanh cúi đầu đứng hầu tại một bên. Nhưng trong lòng thực không phải là không mãn. Tiểu thư mẫu thân nguyên lai tên là Tiêu cái gì Tuyết, về sau nàng đổi tên rồi, tự xưng Tiêu Hận Tuyết. Trong đó nguyên nhân một lời khó nói hết. Dùng nói mấy câu khái quát chính là, tiểu thư phụ thân Trương Tuyết Phong bên ngoài có khác nữ nhân, bị Tiêu Hận Tuyết phát hiện về sau, hai người đại xảo một trận, vợ chồng hai người nháo ở riêng, Tiêu Hận Tuyết đem nữ nhi mang về nhà mẹ đẻ. Chẳng những đem nữ nhi đổi thành họ mẹ, hơn nữa đem chính mình tên cũng đổi thành Tiêu Hận Tuyết. Hai vợ chồng này sự tình Tiểu Thanh không muốn đi giải, nhưng cũng biết đúng là bởi vì Tiêu Hận Tuyết đem tiểu thư mang về Thanh Châu Thành. Cho nên tiểu thư mới cùng Tiêu Viễn trở thành Thanh Mai Trúc Mã. Hy Nguyệt, gần nhất quá ok. Tiêu Hận Tuyết khó được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, vuốt ve nữ nhi tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng chính mình cũng không biết vì sao có thể sinh ra như vậy một vị thiên phú tuyệt hảo. Tướng mạo xuất chúng nữ nhi. Có lẽ lão thiên gia đều không quen nhìn cái kia đáng chết nam nhân, cho nên mới đem nữ nhi đưa cho nàng làm bồi thường a. Thượng có thể. Cho dù mặt đối với mẫu thân, Tiêu Hy Nguyệt thần sắc bình tĩnh như trước. Trả lời nói cũng là không lạnh không nhạt. Tiêu Hận Tuyết biết nữ nhi tính cách, đau lòng nói, đều do mẹ trước đây không có làm bạn Hy Nguyệt nhiều một chút, đến mức ở cho ngươi dưỡng thành hiện tại cái này thanh lãnh tính tình, là mẹ không tốt. Còn có cái kia đáng chết nam nhân, cũng là hắn, miệng đầy nói dối Trương Tuyết Phong. Hắn cũng nên chết. Vốn nên là một bộ mẫu từ nữ hiếu tốt đẹp hình ảnh, lại cùng với Tiêu Hận Tuyết đột nhiên quát chói tai bị đánh vỡ. Trương Tuyết Phong tên khốn kiếp kia. Tại ngươi 3 tuổi năm ấy, hắn nói đi cho ngươi đi Thiên Y Đường tìm kiếm một phần đan dược, kết quả mua đan dược là thật, đi tìm hắn tình nhân cũ cũng là thật. Thiên Y Đường cái kia tiện nhân cũng là thật tiện. Còn thánh thủ nhân tâm, Diệu Y tiên tử, ta nhổ vào. Tiêu Hận Tuyết nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, đem Tiên Vân Tông sơn môn trở thành chợ, tiếng mắng một câu sau một câu khó nghe. Tiêu Hy Nguyệt không biết nên như thế nào an ủi. Chỉ có thể cùng trước đây bình thường tỉnh tỉnh đứng thẳng. Tiêu tiền bối. Tiểu Thanh nhanh chóng tiến lên đến ngăn cản, khuyên bảo nàng tiến Tiên Vân Tông trò chuyện tiếp, Tiêu Hận Tuyết rồi mới từ hận ý bao phủ trung thức tỉnh một chút, dùng xin lỗi ánh mắt nhìn nữ nhi mình. Mẫu thân, chúng ta đi vào. Tiêu Hy Nguyệt yên lặng xoay người, Tiêu Hận Tuyết liếc mắt nhìn nữ nhi kia yểu điệu bóng lưng, cao gầy dáng người, mới giật mình phát giác, nguyên lai nữ nhi đều lớn như vậy, khó trách cùng Tiêu Viễn tiểu tử kia truyền ra một chút không tốt nghe đồn. Tiêu Hận Tuyết lần này đến mục đích, vì đánh thức nàng. Ba người trở lại Minh Nguyệt Cư, tại tẩm điện phía sau, ngày xưa Tiêu Hy Nguyệt luyện cầm địa phương, cũng chính là Lý Lão Hán thường xuyên dùng tinh dịch đúc mặt đất không xa một cái đình một bên. Tiêu Hận Tuyết nhìn thấy con gái nàng sư phụ, Nam Cung Uyển. Hai người đều là bên ngoài tuổi 27-28 mỹ phụ, nhưng vô luận theo xuất thân, thủ đoạn, thực lực, bộ dạng, dáng người, khí chất vân vân, Nam Cung Uyển đều so Tiêu Hận Tuyết cường nhiều lắm. Như không phải là bởi vì Tiêu Hy Nguyệt quan hệ, Tiêu Hận Tuyết như vậy nhân vật nhìn thấy Nam Cung Uyển về sau, còn phải cung kính hành một cái vãn bối lễ. Cho dù là hiện tại, Tiêu Hận Tuyết tại Nam Cung Uyển trước mặt cũng phải hơi hơi cúi đầu. Xưng hô một tiếng, Nam Cung tiền bối. Cái gì tiền bối không tiến lên bối, muội muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ là đủ. Mỹ phụ Nam Cung Uyển người mặc một bộ màu hồng cao eo váy áo, màu lam đai lưng ở bộ ngực sữa trở xuống. Eo nhỏ trở lên, hoàng mỹ phụ trợ mỹ phụ no đủ cao thẳng núi đôi, vạt áo đem mở chưa mở, lộ ra một chút trắng nõn được chói mắt vú thịt, hiện ra hết mỹ phụ phong tình. Kia muội muội liền thắt một tiếng đại, gọi ngài vì Nam Cung tỷ tỷ. Tiêu Hận Tuyết buông xuống mi nói, đã không có phía trước tại Tiên Vân Tông thời điểm chửi ầm lên con đàn bà chanh chua đanh đá khí chất. Này mới đúng mà, đến, muội muội, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp. Ba người tại trong đình ngồi xuống. Thị nữ Tiểu Lan bưng đi lên nước trà. Một phen bắt chuyện, chủ yếu là Nam Cung Uyển cùng Tiêu Hận Tuyết nói chuyện phiếm về sau, đề tài rất nhanh trở lại Tiêu Hy Nguyệt trên người, đây cũng là Tiêu Hận Tuyết tới đây mục đích. Hy Nguyệt. Nghe nói ngươi cùng Tiêu Viễn tiểu tử kia còn có liên hệ. Tiêu Hận Tuyết ngữ khí có chút không vui. Nam Cung Uyển cười nói, muội muội, này nữ nhi gia trưởng thành có thể không phải do trưởng bối làm tiếp chủ, ta nhìn Tiêu Viễn liền rất tốt. Gần nhất được cái gì không thể cơ duyên, tu vi cảnh giới lập tức liền tăng lên đây. Hừ. Tiêu Hận Tuyết mặt lạnh, chính là cơ duyên, hữu khởi có thể cùng nhà ta Hy Nguyệt đánh đồng. Nam Cung Uyển quyến rũ khuôn mặt duy trì đoan trang ý cười. Nàng có thể sẽ không nói ra đến, nếu không phải là nàng tự mình viết thư mời, như vậy mẫu thân mới không có khả năng đến thăm một chút nữ nhi. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không chuyện gì rất giỏi địa phương. Chính là hai vị phụ nhân đoán không ra ý của nàng, còn cho rằng nàng kiên trì cùng với Tiêu Viễn tại cùng một chỗ. Cử động này hình như lại chọc giận Tiêu Hận Tuyết, nàng cắn răng tức giận nói. Tiêu Viễn xuất thân chỉ thường thôi, kỳ phụ mẹ chết sớm. Này tổ phụ Tiêu Phổ Hòa bất quá linh thai cảnh tu vi, so với ta còn có không bằng, chính là một cái tiểu con cháu gia tộc, như thế nào xứng được Hy Nguyệt ngươi? Nói cũng không phải là nói như vậy. Nam Cung Uyển khuyên nhủ, xuất thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là phải chăng đợi Hy Nguyệt tốt, chỉ cần có thể toàn tâm toàn ý chân thành đối đãi, chúng ta trưởng bối an tâm. Hắn cũng không có toàn tâm toàn ý a. Tiêu Hận Tuyết cười lạnh nói, ta có thể nghe nói, Tiêu Viễn hắn cùng với Hoàng Thất Tiểu Công Chúa xuất nhập thành đôi. Hai người chẳng những cùng một chỗ tiến vào Tam Mộc Trấn Động Tiên, thậm chí cùng ăn cùng ở, cùng đi tham gia cái gì thi từ đại hội, suốt đêm uống rượu mua vui, còn lấy được nhất cái gì Thanh Châu Kiếm Tiên, tục danh, quả nhiên là lợi hại a. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt sau một lúc lâu, mới mở miệng nhẹ giọng nói, nữ nhi biết việc này. Biết ngươi còn treo niệm hắn. Tiêu Hận Tuyết lúc này phát hỏa, Hy Nguyệt, ta liền rõ ràng nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ta phản đối ngươi cùng Tiêu Viễn tiểu tử kia tại cùng một chỗ. Hắn là cái gì xuất thân, ngươi vậy là cái gì xuất thân? Hiện tại Hy Nguyệt ngươi cao quý Tiên Vân Tông đại sư tỷ, 18 tuổi đột phá thần xuất cảnh, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, Tiêu Viễn tiểu môn tiểu hộ, làm sao có thể cùng hắn tại cùng một chỗ? Rõ ràng xem thường lời nói làm Nam Cung Uyển nghe được thẳng nhíu mày, không hổ là tiểu môn tiểu hộ xuất thân, này ngôn ngữ còn thật thô tục. May mắn nàng đồ đệ ngoan từ nhỏ tại nàng bên người lớn lên, không có loại này thối tính tình. Ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi à, vừa nhắc tới Tiêu Hy Nguyệt phụ thân, Tiêu Hận Tuyết tính tình liền như núi lửa bình thường bộc phát ra đến, tức miệng mắng to, lúc trước mẫu thân ngươi ta cũng tiểu gia tộc xuất thân, mà cái kia đáng chết Trương Tuyết Phong là Trương gia công tử. Môn bất đương hộ, không đúng, ông ngoại ngươi bà ngoại cũng phản đối cửa hôn sự này, nhưng ta vẫn là dứt khoát kiên quyết gả cho. Nào biết Trương Tuyết Phong tên khốn kiếp này khắp nơi lưu tình, tại một trận chửi loạn, liền Dự Thính Tiểu Lan Tiểu Thanh hai người cũng không biết nàng rốt cuộc là đang khuyên nói tiểu thư, vẫn là chỉ đơn thuần phát tiết đối với Trương Tuyết Phong bất mãn. Bất quá nàng lại biểu đạt ra một chuyện, môn không làm, hộ không đúng, hôn sự này sẽ không nên ký kết, cưỡng ép kết liễu, cũng có khả năng di hoạn vô cùng. Tiêu Hận Tuyết đã từng là tiểu môn tiểu hộ. Nhưng bây giờ con gái nàng cũng là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, lại có Nam Cung Uyển như vậy sư phụ chống lưng, gả vào hoàng thất đương vương phi, tương lai mẫu nghi thiên hạ cũng không thành vấn đề, chính là Tiêu Viễn sao có thể xứng được con gái nàng. Mẫu thân. Tiêu Hy Nguyệt mở miệng nói, nữ nhi là tự nhiên mình chủ trương. Ngươi chủ trương? Ngươi chủ trương cái gì? Ngươi hủ nút giống nhau nửa ngày được không ra một câu. Tốt lắm. Nam Cung Uyển ngăn lại nàng, Tiêu Hận Tuyết há mồm còn muốn nói điều gì. Nhưng Nam Cung Uyển ánh mắt hơi hơi nhấc mắt hiếp, người sau lúc này ách lửa. Đồ nhi ngoan. Nam Cung Uyển quay đầu liền đối với Tiêu Hy Nguyệt cười tủm tỉm nói, sư phụ nghe được ngươi những lời này cứ yên tâm nhiều, chính mình sự tình đương nhiên muốn chính mình quyết định. Cái gì thiên kiến bè phái ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, yêu thích liền đi truy, vi sư đều duy trì ngươi. Tiêu Hận Tuyết môn đương ý kiến, có thể tại Nam Cung Uyển nhìn tới đây chính là cái rắm, nàng muốn thế nào nam nhân liền muốn thế nào nam nhân. Nếu như nàng chướng mắt, chính là tiên vương con nàng đều một cái tát đánh bay. Một hồi không quá khoái trá nói chuyện như vậy kết thúc, tại sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Hận Tuyết liền rời đi Tiên Vân Tông. Hy Nguyệt đứng ở Minh Nguyệt cư đỉnh núi. Nghênh gió đêm cùng nắng chiều, Nam Cung Uyển cười nhẹ, nói, vừa rồi mẫu thân ngươi nói ngươi đừng quá đặt ở trong lòng, ta vô tình ở sau lưng nói nhân nói bậy, nhưng mẫu thân ngươi bởi vì trong lòng đối với phụ thân ngươi oán hận nguyên nhân. Nhìn sự tình sẽ có một chút sai lầm, Hy Nguyệt ngươi nên minh bạch điểm ấy. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, trong suốt đôi mắt trung nổi lên một chút mê mang. Nam Cung Uyển nhìn xem đau lòng, ôm nàng eo nhỏ, chống đỡ trán của nàng cười nói. Tốt lắm, của ta ngoan Nguyệt Nhi không muốn phiền lòng. Vi sư đã nói rồi, thiên hạ trai hiền quá nhiều người, tổng sẽ tìm được thích hợp, Tiêu Viễn tiểu tử kia cũng không tệ, chẳng qua hoa tâm một chút, đợi ngày sau ngươi cùng gặp mặt hắn. Dù cho tốt gõ hắn, làm hắn đừng nữa cùng cái kia công chúa xen lẫn trong một khối. Tiêu Hy Nguyệt lắc lắc đầu, nàng không có phản đối Tiêu Viễn cùng cửu công chúa tại cùng một chỗ lý do. Dù sao, nàng và cái kia lão tạp dịch quan hệ thật không minh bạch. Chẳng phải là cái gì băng thanh ngọc khiết thân, thì như thế nào có thể lấy yêu cầu này người khác đâu. Đáng tiếc, Nam Cung Uyển nhưng không có lại hỏi tiếp, nàng tự giác luân phiên tự thân xuất mã chỉ điểm về sau, mặc dù không thể để cho đồ đệ bỏ đi Tiêu Viễn. Cũng có thể làm nàng một lần nữa xem kỹ cùng Tiêu Viễn quan hệ, tương lai không đến mức vi tình sở khốn, lâm vào quá sâu. Chỉ cần không đến vì yêu thương thế tình cảnh. Chính là Tiêu Viễn cũng bất quá là nàng đồ đệ tu luyện thượng một khối đá kê chân. Mỹ phụ Nam Cung Uyển vừa lòng rời đi Minh Nguyệt cư, phản hồi Thiên Nhân Điện. Tiêu Hy Nguyệt đứng ở đỉnh núi, yên lặng nhìn nắng chiều rơi xuống, đầy trời ánh chiều tà bị quần sơn bao phủ. Tiếp lấy, liền đi vào hoa viên nội. Hai vị thị nữ đối diện liếc nhìn một cái. Không có tiến lên, làm tiểu thư tự mình đi tản bộ. Không có người nghĩ đến. Một cái xấu xí lão tạp dịch, lại lần nữa như U Linh xuất hiện ở Hy Nguyệt tiên tử phía sau. Ánh trăng vẫy tại Minh Nguyệt cư đỉnh núi, tiên hoa đua nở hoa viên bên trong. Tiêu Hy Nguyệt bước chậm đi trước, nàng thần sắc như trước thanh lãnh thánh khiết, giữa hai hàng lông mày lại mơ hồ có thiên buồn vạn tự, không biết nên đối với người nào tự thuật, lại nên như thế nào xoa dịu. Nàng vẫn luôn biết mình cùng người bình thường có rất lớn khác biệt. Cũng không phải là bởi vì nàng người mang dị linh căn nguyên nhân, mà là bởi vì tính cách của nàng. Người bình thường hỉ nộ ái ố, đối với nàng mà nói lại dị thường xa lạ, trừ bỏ số ít vài lần trải nghiệm bên ngoài, Tiêu Hy Nguyệt từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm cùng loại tình cảm dao động. Điều này cũng đưa đến nàng căn bản không có mấy người bằng hữu, cho dù là tại Tiên Vân Tông bên trong, rất nhiều người kính sợ nàng, yêu thích nàng, nhưng không có bất kỳ cái gì một người có thể đi vào nhập Tiên Vân Tông nội cùng nàng nói chuyện trời đất. Trước kia Tiêu Hy Nguyệt đối với lần này cũng không có cảm thấy phiền não, nội tâm của nàng giống như một mảnh bị sáng rõ ánh trăng chiếu rọi hồ sâu, không có một tia gợn sóng. Có thể tại Tiêu Viễn đến đây, cùng với cái kia lão tạp dịch đối với nàng làm ra ác liệt xuống lưu hành động về sau, nàng hình như có thuộc về nhân thiên buồn vạn tự. Xuất hiện đi. Thần niệm cảm giác được cái kia lão tạp dịch, Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt nói. Đây là nàng lần thứ nhất làm cái này lão nô mới đi ra khỏi. Tiên tử. Lý lão hán đối với tiên tử chủ động cũng là vô cùng hưng phấn. Nâng lấy cứng rắn hạ thân vọt đi ra, phối hợp hắn sớm thưa thớt mái tóc, rất giống một cái không có lông hầu tử tựa như, xèo xèo kêu phát tiết muốn giao phối dục vọng. Nhưng Tiêu Hy Nguyệt chính là gọi hắn đi ra, nhưng không có cùng này nói chuyện dục vọng. Lý lão hán cũng không thèm để ý, như trước chi cái lều trại theo sát tại tiên tử mặt sau, một đôi lửa nóng ánh mắt tham lam tại tiên tử quyến rũ thân hình thượng lưu liền, trọng điểm chiếu cố tiên tử kia tròn trịa mông cong, rất bạc bộ ngực sữa. Cùng với, dưới chân cặp kia tại trong váy như ẩn như hiện chân đẹp. Nhìn xem hắn miệng đắng lưỡi khô, hồng hộc thở hổn hển, hỏi thăm tiên tử một tiếng về sau, không đợi trả lời, liền lập tức cởi bỏ đũng quần. Lấy ra cái kia căng căng cứng hung khí. Hướng về tiên tử tuốt chuyển động. Bắn. Vài cái về sau, Lý lão hán liền không nhịn được, côn thịt liền nhảy, từng phát tinh dịch phun ra tại tiên tử mặt sau, sẵn đến này lão tạp dịch liền ánh mắt đều mắt hiếp, hạ thân lay động. Ảo tưởng cùng tiên tử giao hoang, quất cắm tiên tử mỹ huyệt mùi vị. Thẳng đến tiên tử đi xa, Lý lão hán mới lấy lại tinh thần đến, hoảng hốt cùng phía trên. Dưới hông côn thịt cũng không che lấp, cứ như vậy nhảy lên nhấc nhảy cùng phía trên Tiêu Hy Nguyệt. Tiên tử, ngài hình như có tâm sự. Gặp Hy Nguyệt tiên tử cùng ngày xưa cũng không quá quan tâm giống nhau, Lý lão hán suy nghĩ phía dưới, rất nhanh ý thức được vấn đề chỗ, tiên tử, ngài có phải hay không đang phiền não Tiêu Viễn sự tình? Ngươi làm thế nào biết việc này? Làm người bất ngờ chính là, tại trước mặt người khác không tốt lời nói Tiêu Hy Nguyệt. Tại đây lão tạp dịch trước mặt cũng đã biết lái cửa và hắn nói chuyện phiếm. Loại này liên tục mấy tháng quái dị quan hệ. Cuối cùng vẫn là làm tiên tử quen thuộc cái này lão tạp dịch, mặc dù không là bằng hữu, lại cũng không phải là người xa lạ. Hắc hắc, lão nô đi đến đâu, đều có thể nghe được tiên tử ngài sự tình đâu. Lý lão hán lộ ra hạ thân. Bắn quá một phát sau thô to dương vật như trước cứng rắn như lúc ban đầu. To lớn quy đầu như giận dao nhếch lên cao, ngẩng đầu hướng về thanh lãnh thuần khiết tiên tử. Tiên tử, ngài biết không? Lý lão hán phát huy bình sinh sở học thông minh tài trí. Khuyên nhủ nói, Tiên Vân Tông từ trên xuống dưới đều thực quan tâm tiên tử ngài, bao gồm lão nô tại bên trong, tất cả mọi người nguyện ý duy trì tiên tử, cho nên tiên tử ngài hoàn toàn không cần phiền não, Tiêu Viễn. Ách, tiên tử, lão nô có thể nói tiếp sao? Nói. Tiêu Hy Nguyệt âm thanh như trước thanh thúy mỹ diệu, Lý lão hán sản đến tìm không được bắt, mặt già cười nở hoa, tiên tử, Tiêu Viễn hắn phỏng chừng cũng chính là yêu thích ngài, chính là có lẽ là bởi vì tiên tử ngài không hiểu lắm nam nữ ở giữa tình cảm. Cho nên ngươi và hắn quan hệ không có quá lớn tiến triển, nếu tiên tử ngài. Lão tạp dịch ấp a ấp úng lấy ra răng nanh. Tiêu Hy Nguyệt từ chối cho ý kiến. Lý lão hán lại liền vội vàng nói. Tiên tử, ngài hiện tại không phải là muốn tu luyện tâm tình sao? Lão nô có thể vỗ ngực một cái vô liêm sỉ mà nói, thiên hạ vốn không có so lão nô thích hợp hơn làm tiên tử ngài tu luyện tâm tình người. Hắn vừa già lại yếu, tính là đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, người khác cũng chỉ thống mà hắn cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Muốn điên rồi. Tiêu Hy Nguyệt dừng lại bước chân, khóe mắt liếc qua nhìn đến lão tạp dịch hạ thân căng kia kinh người hung khí, nội tâm lại không hiểu thăng lên một cổ phun trào tình triều. Tiên tử. Lý lão hán nâng lấy côn thịt đi phía trước từng bước. Động tác cực kỳ hạ lưu, nói ra nói càng làm cho thiên hạ bất kỳ cái gì nữ nhân đều đối kỳ trợn mắt nhìn nhau, ngài không bằng làm lão nô lại lão giúp ngài, lão nô phát thề, không có được tiên tử ngài cho phép phía trước. Lão nô chỉ hôn môi ngài chân ngọc, tuyệt không làm mọi thứ khác sự tình. Tiêu Hy Nguyệt trầm mặt không nói, Lý lão hán lại cầu xin nói, tiên tử, ngài liền lòng từ bi a, lão nô từ lần trước hôn môi quá ngài chân ngọc về sau. Liền cơm nước không màng, nếu có thể lại nhất thân tiên tử dung mạo, lão nô chết cũng không tiếc. Tốt. Tiên tử, ngài liền. À. Tiên tử, ngài đáp ứng. Lão tạp dịch mừng như điên nhìn về phía Tiêu Hy Nguyệt, rõ ràng tại nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhìn thấy nhất chút ngượng ngùng đỏ ửng, giống như một vị đáp ứng cùng tình lang u, xuân tâm manh động thiếu nữ. Chỉ cho phép ngươi chạm đến. Bắp chân. Nói ra những lời này về sau, Tiêu Hy Nguyệt một trái tim hoàn toàn rối loạn. Thân thể bị không hiểu khô nóng sở bao phủ, theo bản năng nhìn về phía không xa. Hoa viên trung cái kia chỗ băng đá, đúng là phía trước nàng bị lão tạp dịch hôn môi gót chân, mu bàn chân, cùng với bị hắn ngậm trắng nõn non mịn ngón chân đầu. Tùy ý hôn môi liếm địa phương. Lửa nóng cảm giác theo gan bàn chân chỗ, một đường lan tràn đến tiên tử toàn thân. Còn chưa bắt đầu bị lão tạp dịch liếm chân, nàng cũng đã. Chương 11, dục vọng, thủ dâm dưới ánh trăng, minh nguyệt cư hậu hoa viên bên trong. Làm người ta nghẹn họng cứng lưỡi hình ảnh đang tại trình diễn. Quần áo trắng nõn quần áo, giống như cửu thiên rơi rụng mỹ lệ tiên tử, tọa tại trong hoa viên một tấm băng đá phía trên, trái phải hai cái thon thon tay trắng nhắc tới váy. Lộ ra một chút trơn bóng trắng nõn bắp chân, cùng với hai cái đeo vào màu sắc rực rỡ chức thành lý trung chân ngọc. Chân ngọc rời đi mặt đất, treo ở không trung, mà ở này song chân ngọc phía trước, một cái xấu xí già cả nam nhân. Chính quỳ trên đất thở hổn hển, hồng hộc trừng mắt thấy này song gần ngay trước mắt gấm giày. Tiên tử gấm giày rất là tinh xảo tuyệt đẹp, chọn dùng phổ lam, màu vàng đất, lam xanh biết làm màu lót, có ba cái hiển hoa văn màu đầu. Hoa văn là bốn cái viền hoa thù du hoa, Lý lão hán nhìn xem tâm ngứa, mạnh mẽ hít vào một hơi, rõ ràng chính là dùng danh quý sợi tơ chức thành thù du hoa, hắn lại có thể tại phía trên ngửi được một cổ bí lòng người tỳ thanh u mùi thơm. Đây là tiên tử giày theo trung chân nhỏ mùi thơm cơ thể. Lý lão hán não bộ hiện lên như vậy ý nghĩ, nhận thấy cái này về sau, hắn càng ngày càng kích động. Hồi tưởng lại hơn một tháng trước, chính mình hôn môi liếm láp quá tiên tử chân ngọc. Lúc ấy quá mức vội vàng gấp gáp, chỉ lo hôn môi tiên tử chân ngọc, nhưng không có thật tốt ngửi một cái tiên tử mùi thơm cơ thể, thật sự là lỗi. Tiên tử toàn thân, đều hẳn là thật tốt ngửi một cái, nghe một cái, hôn một cái. Hôn một nụ hôn. Tiên tử thân thể yêu kiều mỗi một chỗ, chân ngọc, bắp chân, đầu gối, mông cong, eo nhỏ, rốn, bụng, bộ ngực sữa, cổ, hai má, vành tai, sợi tóc. Hắn toàn bộ cũng muốn giỏi hơn tốt cảm nhận một phen, tận tình trải nghiệm Hy Nguyệt tiên tử xinh đẹp. Tiên tử, lão nô quá yêu ngươi. Lão tạp dịch nâng Tiêu Hy Nguyệt hai cái chân nhỏ, tràn đầy kích động ngẩng đầu, cùng tiên tử thanh lãnh thuần khiết ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Tiên tử hình như không có thẹn thùng ý nghĩ, nhưng ở lão tạp dịch một bên thở hổn hển. Đi hôn môi nàng gấm dày dày mặt, một bên dùng cuồng nhiệt kính ngưỡng ánh mắt nhìn nàng thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng hơi hơi nghiêng đầu đi. Mặc dù là vận chuyển, thái thượng vong tình, tâm quyết, cũng không cách nào ngăn cản này lão nô mới cuồng nhiệt dục vọng. Đặc biệt căn kia trải qua hơn 10 năm dùng tuyệt dương chú đảo ngược chế tạo ra đến hung khí, còn đang không ngừng chảy ra trong suốt chất lỏng. Gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt mà đến. Rõ ràng thứ mùi này đối với Tiêu Hy Nguyệt mà nói thuộc về tương đương khó có thể chịu đựng đồ vật. Có thể mỗi một lần ngửi được, đều có khả năng cảm thấy từng đợt khô nóng. Ngươi, mau một chút. Tiêu Hy Nguyệt trong vắt thuần túy tâm cảnh, có chút rối loạn. Nàng rất rõ ràng có thể cảm thụ được đi ra. Nguyên bản mặc dù là bị bắn một thân tinh dịch, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại nàng. Hiện tại chính là bị Lý lão hán bưng lấy chân ngọc, mãnh liệt mà phát xuân triều, liền đã nhiễu loạn nàng tâm, không để cho nàng được không cho mượn ở thái thượng vong tình đến áp chế, để tránh lộ ra trò hề. Hắc hắc, tiên tử, loại sự tình này làm sao có thể mau đâu này. Cơ hội khó được, Lý lão hán tối nay muốn thật tốt hưởng thụ một chút tiên tử chân ngọc, dù sao tiếp theo có thể chạm đến tiên tử, cũng không biết lúc nào. Tiên tử thân thể yêu kiều mỗi một chỗ đều là hoàn mỹ không tì vết. Đáng giá lão nô tinh tế thưởng thức. Lý lão hán nói hoang dâm lời nói, cúi đầu, mũi dán vào Tiêu Hy Nguyệt tinh xảo khéo léo gấm giày, dùng sức hít một hơi. Mỹ diệu tiên tử mùi thơm cơ thể theo giày lưng lộ ra, làm hắn có một loại ăn linh đang dịu dược vui sướng cảm giác. Toàn thân trên dưới đều sảng đến phát run, hạ thân căng kia thô to dương vật càng là không nên tuốt, có thể làm hắn cảm nhận đến nhất từng đợt khoái cảm. Không có người nào là hoàn mỹ. Tiêu Hy Nguyệt cố gắng duy trì trấn tĩnh. Thái thượng vong tình cực lực đối kháng loại này bị lão nô mới tiết ngoạn cảm giác khó chịu, trong miệng theo bản năng phản bác hắn nói. Hắc hắc hắc, tại lão nô trong mắt, tiên tử ngài chính là thế gian, không, ngài là tam giới hoàn mỹ nhất tồn tại. Lão tạp dịch cầm chống đỡ Tiêu Hy Nguyệt mu bàn chân, khoảnh khắc cũng không nguyện rời đi. Tiên tử không tiếp tục trả lời. Lão tạp dịch lại hỏi nói, tiên tử, lão nô có thể hôn một cái ngài giày sao? Thoát giày lại. Đến tiếp sau nói Tiêu Hy Nguyệt không có dám nói đi xuống. Nàng cùng này lão nam nhân thật không minh bạch quan hệ càng ngày càng quá lửa. Lý lão hán âm thầm đắc ý, trong miệng hồi đáp, đây là hai loại đặc thù trải nghiệm, tiên tử ngài có thể so sánh gốc một chút. Nói, không đợi Tiêu Hy Nguyệt đáp ứng. Hắn cũng đã há mồm đem nàng gấm giày mũi giày cắn, thối hoắt đầu lưỡi liều mạng tại phía trên liếm hôn, dọc theo mũi giày, đến giày mặt, gót chân, liền cuối cùng tiên tử gấm giày sạch sẽ chân để cũng chưa buông tha, điên cuồng hôn hít một lần. Tiêu Hy Nguyệt trong lòng lại trào ra một loại khác thường tình triều. Rõ ràng làn da không cùng đầu lưỡi của hắn tiếp xúc, lại dĩ nhiên như lão tạp dịch nói, có không hiểu trải nghiệm. Rất kỳ quái. Tiên tử, lão nô vì ngài cởi giày. Lý lão hán ngẩng đầu, thở hổn hển, vừa lòng nhìn bị chính mình nước miếng làm bẩn một đôi xinh đẹp tuyệt trần gấm giày, nguyên bản tinh xảo khéo léo giày, lúc này lại hỗn độn không chịu nổi, hai cây chụp dây giày cũng bị hắn cứng rắn dùng đầu lưỡi cùng răng nanh cắn đi. Một bên cuồng nhiệt hôn môi, một bên ngửi tiên tử chân ngọc mùi thơm, toàn bộ quá trình tiên tử cư nhiên một chút phản kháng đều không có, làm Lý lão hán càng ngày càng rục rịch. Được đến ngầm đồng ý về sau, Lý lão hán lại dùng lửa nóng ánh mắt ngẩng đầu nhìn một chút Tiêu Hy Nguyệt. Mới đem đầu đi vòng qua nàng gót chân, há mồm khẽ cắn, cắn tiên tử gót giày, đem cởi xuống dưới. Như một đầu lão cẩu, tại ngậm một cái giày. Thanh lãnh ánh trăng phía dưới, tiên tử cùng lão cẩu đối lập càng rõ ràng. Tiên tử ngồi trên băng đá. Lão cẩu nằm sấp trên mặt đất, mở ra mùi thúi mười phần miệng, hồng hộc ngửi tiên tử giày trung mùi thơm. Trải qua một ngày mặc lấy về sau, gấm giày nội chứa đầy thuộc về Tiêu Hy Nguyệt mùi thơm cơ thể, nàng trời sinh có nguyệt cung dị tượng. Ngọc thể như sáng tỏ ánh trăng vậy thuần khiết vô cấu, bộ tại trong giày một ngày chân ngọc chẳng những không có một tia mùi là lạ, ngược lại tràn đầy nồng đậm mùi thơm. Thêm nữa trên chân ngọc ấm áp mùi thơm cơ thể, hỗn tạp xử nữ đặc hữu thanh u mùi thơm. Làm duy nhất có thể ngửi được lão nam nhân hưng phấn mắt đều đỏ. Tiên tử, tiên tử. Lão nô quá yêu ngươi, Lý lão hán đem những lời này lặp lại 1000 biến, khô héo hai tay chặt chẽ nắm tiên tử cận mặt lấy tất lưới tuyệt mỹ chân ngọc, như hộ thực chó hoang, thở hổn hển mảnh ngửi tiên tử tất lưới thượng mùi thơm. Đủ, đủ chưa? Tiêu Hy Nguyệt giống như thiên âm tiếng nói hơi hơi phát run. Bị Lý lão hán khinh nhờn hành vi kích thích không nhẹ, ngồi ở trên băng đá thân thể yêu kiều cũng đang nhẹ nhàng run rẩy, cố gắng vận chuyển thái thượng vong tình, lại mỗi một lần vận chuyển đều bị nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc, cùng với đầu lưỡi liếm hôn. Hút mút nàng bắp chân kích thích cắt đứt. Bên trong thân thể khô nóng cảm càng ngày càng mãnh liệt, cháy sạch thân thể của nàng từng đợt như nhũn ra. Tiêu Hy Nguyệt thực nghĩ cứ như vậy ngưng hẳn như vậy hành vi, có thể phía trước lại đã đáp ứng này lão tạp dịch. Làm hắn tiết ngoạn hai chân của mình, hiện tại nàng tất đều còn không cởi, cứ như vậy gián đoạn để tránh quá mức lật lọng. Tiên tử, lão nô vĩnh viễn chưa đủ. Lý lão hán mù quáng, một tay lấy Tiêu Hy Nguyệt hai cái tất lưới triệt hạ. Lập tức, một tháng trước chứng kiến quá xinh đẹp cảnh xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Đây là một đôi cỡ nào trắng nõn tao nhã chân nhỏ a. như Mỹ Ngọc bình thường làn da trong trắng lộ hồng, chừng hình tao nhã, lại không mất khéo léo lung linh đáng yêu người. Trắng nõn nà giống như con mới sinh làn da, thơm ngọt khí tức đập vào mặt mà đến, cực kỳ mê người. Tinh tế trắng nõn mu bàn chân làn da tại dưới ánh trăng giống như phản xạ hào quang, mười căn khéo léo ngón chân đầu như trân châu sắp hàng chỉnh tề. Tùy theo chủ nhân tâm tình bất an, đầu ngón chân đã ở bất an gấp khúc, vặn vẹo, giống như đã ý thức được chính mình sẽ phải bị một cái xấu xí lão nam nhân phủng tại trong tay tiết ngoạn, chứa tại miệng bên trong hôn môi hút mút vận mệnh. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lão nô thật sự là thật cao hứng. Lý lão hán kích động đến toàn thân run rẩy, quỳ trên đất thân hình cố gắng tới gần tiên tử một chút, khẩn cấp không chờ được đem mặt dán tại tiên tử chân ngọc phía dưới. Làm Tiêu Hy Nguyệt dùng hết trực tinh tế chân tâm, dẫm nát hắn khuôn mặt. Tiên tử trần trụi hai cái hoàng mỹ chân ngọc, lại lần nữa đặt ở hắn mũi, ánh mắt, miệng phía trên, tuyệt hảo làn da xúc cảm, làm lý lão hán sản đến xương cột sống rung lên. Nhịn không được lè lưỡi, lửa nóng tại tiên tử chân trong lòng liếm hôn. Ngươi, đủ. Sao? Tiêu Hy Nguyệt hoàn toàn mất đi vận chuyển thái thượng vong tình cơ hội, lão tạp dịch đầu lưỡi tại liếm nàng chân, thở ra khí tức đánh vào nàng gan bàn chân phía trên. Khuôn mặt cọ sát này nàng chân ngọc làn da, hai tay nắm nàng tinh tế mắt cá chân, dưới hông căng kia nam nhân dương vật càng là bởi vì quá mức hưng phấn, mà một ít cổ phun ra tanh hôi tinh dịch, xâm nhập nhuộm không khí bốn phía. Làm Tiêu Hy Nguyệt trái phải chuyển động trán, cau mày thống khổ bộ dáng, còn là trốn không thoát bị lý lão hán cổ kia tanh hôi nồng đậm tinh dịch vị bao phủ. Mãnh liệt nam tính giao cấu dục vọng, thông qua các mặt ảnh hưởng nàng, gợi lên Tiêu Hy Nguyệt bên trong thân thể giấu ở chỗ sâu nhất. Cơ hồ không có người khả năng chạm đến sinh lý dục vọng. Không đủ, không đủ, tiên tử, lão nô quá thích ngươi, lão nô muốn ngươi, lão nô yêu ngươi, lão nô muốn hôn tiên tử ngài chân đẹp. Tất cả đều thân một lần, tiên tử bị tình triều kích thích không nhẹ. Lão cẩu đồng dạng nổi cơn điên, miệng cùng đầu lưỡi tại tiên tử chân ngọc phía trên điên cùng hôn môi, đem thối hoắt nước miếng xoa đầy tiên tử trong suốt trắng nõn chân nhỏ phía trên, dùng miệng ngậm tiên tử ngón chân, một cây liếm hôn. Mỗi một cái tinh tế ngón chân khâu cũng chưa buông tha, đem tiên tử ban ngày ra đổ mồ hôi toàn bộ liếm rơi. Mùi thơm mười phần chân tâm, trong suốt trơn bóng như ngọc khéo léo ngón chân, trơn bóng mu bàn chân, mượt mà nhiều thịt sau lưng cùng. Nhỏ nhắn duyên dáng mắt cá chân. Tiên tử hoàng mỹ chân ngọc, lại một lần nữa bị lão tạp dịch tùy ý tiết ngoạn, mà lần này, là tiên tử gần như chủ động yêu cầu kết quả. Ân không, quá. Xấu hổ, không. Thanh lãnh tiên tử động tình. Theo cắn chặt hàm răng ở giữa tiết ra một tia như thiên âm ngắn ngủi tiếng rên rỉ. Tại lão tạp dịch trong miệng ngón chân khó lúc đầu nại gấp khúc, hình thành một cái tao nhã mu bàn chân muốn chống cự, nhưng rất nhanh lại bị vô sĩ lão tạp dịch dùng đầu lưỡi mãnh liệt liếm hôn. Vội vã làm cho lần thứ nhất chủ động nếm được mãnh liệt xuân triều khoái cảm tiên tử, run run rẩy rẩy giãn ra ngón chân của mình, hai cái chân ngọc mười căn trân châu bình thường đầu ngón chân gắt gao khép lại, ý đồ đối kháng loại này hạ lưu tiết ngoạn. Có thể lại bị lão tạp dịch dùng tóc vàng có mùi răng nanh cắn nhẹ, nghiền nát, tiên tử ướt át kẻ ngón chân bị nam nhân dùng đầu lưỡi liếm mở, mỗi một nơi đều bị tận tình ngậm lấy. Tiên tử, tiên tử. Kịch liệt hôn môi, làm lý lão hán hưng phấn không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu lên, xốc lên tiên tử váy dài, làm nàng lộ ra châu tròn ngọc sáng đầu gối, đem tiên tử dính đầy hắn nước miếng chân ngọc nhân lấy hướng xuống. Đồng thời, hạ thân hung hăng dùng sức đi phía trước đỉnh, đỏ đậm to lớn quy đầu. Căn này to dài nam nhân dương vật, cuối cùng lần thứ nhất chạm đến thân thể nữ nhân, 27-28cm khủng bố chiều dài, đến mức ở cung thịt có thể bị tiên tử hai cái chân ngọc đồng thời chạm đến, còn hơi có ló đầu ra. Tiên tử. Lão nô bắn. Lý lão hán cuồng khiếu một tiếng, một bàn tay nâng tiên tử hai cái chân nhỏ, một bàn tay khống chế thân gậy, dùng đỉnh quy đầu ở tại tiên tử hai cái chân ngọc ở giữa, hung hăng đỉnh đâm mấy phía dưới. Xúc tích ròng rã một tháng tinh nang cuối cùng có tuyên tiết khẩu, lý lão hán quy đầu thượng lỗ tiểu mạnh mẽ mở, từng cổ hùng hậu sền sệt dính dính tinh dịch phun ra. Thứ nhất phát, bắn tới tiên tử tinh xảo chân trái. Thứ hai phát, chân phải. Đệ tam phát, bị này lão tạp dịch dùng tay khống chế quy đầu, bắn tới tiên tử tinh tế chân nhỏ phía trên. Thứ bốn phát, côn thịt nhếch lên cao, nhắm ngay tiên tử bộ ngực sữa, trắng đục tinh dịch trống giận phun ra, mạnh mẽ lực đạo đúng là đem Tiêu Hy Nguyệt màu trắng quần áo ép trở về. Dính vào làn da phía trên. Tiếp lấy, đại lượng tanh hôi tinh dịch lại lần nữa phun ra, lại một lần nữa đem Tiêu Hy Nguyệt toàn thân trên dưới bắn một lần, thanh lãnh thánh khiết, lại vào lúc này nhiễm lấy đỏ ửng mỹ lệ dung nhan phía trên. Tràn đầy lão nam nhân trắng đục tinh dịch. Lượng nhiều đến thậm chí làm Tiêu Hy Nguyệt không thể mở to mắt, thon dài mày liễu, trơn bóng trán, rất kiều mũi ngọc, đỏ bừng tao nhã bờ môi cùng với mượt mà cầm phía trên, tất cả đều là lão tạp dịch tinh dịch. Từng chút hướng đến phía dưới lưu động, làm nàng như thiên nga thon dài cổ cũng dính vào tanh tưởi dương tinh. Bộ ngực sữa bộ vị, giống như vậy. Ngươi. Mãnh liệt kích thích, làm Tiêu Hy Nguyệt toàn thân như giống như lửa thiêu. Mãnh liệt khác thường lửa nóng cảm theo bị tinh dịch lễ rửa tội làn da phía trên truyền đến. Bỗng đến nàng mất đi bình tĩnh của ngày xưa, não bộ nội mơ hồ một mảnh. Tiên. Tử. Lý lão hán thỏa mãn vô cùng, tham lam sắp bị chính mình tinh dịch đúc, trở nên thẹn thùng, trở nên chân tay luống cuống tiên tử in tại não bộ nội. Thẳng đến xa xa truyền đến tiểu thanh hơi lộ ra lo lắng âm thanh, tiểu thư, ngươi tại hoa viên bên trong sao? Ta giống như nghe được cái kia lão người hầu âm thanh. Hai người đồng thời bừng tỉnh. Thái thượng vong tình vận chuyển, Tiêu Hy Nguyệt rất nhanh áp chế bên trong thân thể mãnh liệt tình triều. Mặc dù tuyệt mỹ yêu kiều nhan thượng như trước tràn đầy trắng đục tinh dịch, nhưng khí chất của nàng cũng đã khôi phục thanh lãnh, thần thánh không thể xâm phạm ý vị, làm mặc dù là dục vọng mãnh liệt Lý lão hán, đều không thể không nhượng bộ lui binh. Không cần tiên tử đánh đàn, hắn liền tực giác lui ra phía sau. Ngượng ngùng nói, tiên tử, ngài nhìn. Có phải hay không ngài ban lão nô tránh một chút? Không cần. Tiêu Hy Nguyệt lạnh nhạt đứng lên, trắng đục tanh hôi tinh dịch chậm rãi theo mặt nàng trên người chảy xuống. Như là bao phủ một tầng sền sệt dính dính ánh trăng, cao gầy dáng người đứng ở hoa viên bên trong, xinh đẹp giống như Nguyệt cung tiên tử. Đỉnh đầu của nàng, nhất luân sáng tỏ mà hư ảo ánh trăng thăng lên, khoảnh khắc nở rộ hào quang. Cùng thiên thượng trăng rằm tranh nhau chiếu rọi. Dơ bẩn tanh hôi tinh dịch bị ánh trăng tinh lọc, chân trần tiên tử lại một lần nữa khôi phục nàng thanh lãnh thuần khiết thần thái. Tiên tử. Lý lão hán nhìn đến ngây dại. Hắn nguyên bản đối với chính mình có thể bắn tiên tử gương mặt cảm thấy tự hào. Trong lòng ẩn ẩn có chút đem Tiêu Hy Nguyệt xem là tiện nữ nhân ý tưởng, nhưng ở Nguyệt cung dị tượng sau khi ra ngoài, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Tiên tử vĩnh viễn là tiên tử, cho dù bị tinh dịch tạm thời làm bẩn, nàng cũng như trước thuần khiết kiêu ngạo. Tiểu thư. Tiểu Lan kinh hãi hô lên một tiếng, không biết tiểu thư vì sao lộ rõ Nguyệt cung dị tượng. Ngươi tự động trở về. Để lại một câu nói, Tiêu Hy Nguyệt nhanh nhẹn đi xa, trần trụi hai chân thải tại trong không trung, bị lão hán cởi ở trên mặt đất dày cùng tất tự động bay trở về tiên tử chân phía trên. Bộ cực kỳ chặt chẽ. Không có một tia không sạch sẽ, mặc cho ai đều nhìn không ra tiên tử từng bị một cái lão nô mới bỏ đi giày cùng tất lưới, tùy ý dùng miệng hôn môi thưởng thức quá. Tiêu Hy Nguyệt lại lần nữa ngâm mình ở Minh Nguyệt cư đỉnh núi ôn tuyền bên trong. Nước ôn tuyền đến từ dưới đất, bị Nam Cung Uyển dùng đại pháp lực trực tiếp quán thông cả tòa núi, làm mạch nước ngầm trong suốt nước sông dạt dào chảy ra, nhận lấy tại sẽ ở miệng nước chảy đặt một kiện luyện chế quá lửa toại ngọc thạch phát thề. Làm nhiệt lượng liên tục không ngừng truyền ra, do đó nhân công sáng tạo ra này một cái dài 10 mét khoang nước ôn tuyền. Đáy nước cửa hàng trơn bóng đá cuội, sắp đặt bậc thang, làm phao ôn tuyền tiên tử ký có thể toàn thân đắm chìm vào tại nóng hôi hổi ôn tuyền bên trong. Cũng có thể đem mềm mại giàu có co giãn mông ngọc ngồi ở trơn bóng đá cuội bên trên, ngồi xếp bằng tại trong ôn tuyền, làm liên tục không ngừng chảy ra nước ôn tuyền cọ rửa thân thể của nàng. Chính là lúc này đây. Cùng lúc trước mấy lần cũng đều không giống với. Tiêu Hy Nguyệt cũng không phải là dùng nước ôn tuyền cọ rửa lão tạp dịch bắn tới nàng thân thể yêu kiều bên trên tinh dịch vị, mà là thần niệm nội thị, ý thức tiến vào thức hải bên trong, cẩn thận quan sát tự thân biến hóa của tâm cảnh. Hoảng hốt ở giữa nàng ý thức được, cái kia lão tạp dịch thưởng thức đến nàng chân ngọc thời điểm, nàng xác thực cảm nhận được đến từ thân thể vui thích. Như vậy. À. Mở trong suốt đôi mắt. Ngồi xếp bằng tại trong ôn tuyền Tiêu Hy Nguyệt mê mang đây này lẩm bẩm một tiếng. chậm rãi đưa ra trắng nõn tinh tế tay ngọc, hướng xuống chạm đến chính mình chân tâm, lại không một tia khác cảm giác. Tiếp lấy, tay nhỏ chậm rãi hướng đến phía trên, thuận theo bắp chân tao nhã đường cong, xẹt qua tròn trịa đùi, ngón tay điểm vào hai chân cùng eo thon chỗ giao giới. Nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này đây, thân thể có hơi có chút điểm rùng mình cảm giác, đặc biệt tại giữa hai chân cái kia đạo hồng nhạt no đủ kẻ nứt chỗ, bị lưu động nóng rực nước ôn tuyền cọ rửa hai miếng gắt gao khép kín mềm mại thịt mềm. Truyền đến hơn xa ở nước ôn tuyền mang cho nàng khô nóng cảm giác. Nơi này là nữ tính thai nghén đứa nhỏ địa phương. Tuyệt mỹ dung nhan nhiễm lấy ửng hồng, Tiêu Hy Nguyệt líu ríu một lát, đặt nơi bụng ngón trỏ cùng ngón giữa, cuối cùng nhẹ nhàng hướng đến phía dưới đi vòng quanh. Tại dưới nước ôn tuyền, ai cũng nhìn không tới tiên tử hai cây tinh tế ngón tay, chính từng chút theo giữa hai chân đổ tam giác đỉnh chóp, xẹt qua nhuyễn nị trắng nõn, không sinh một cây cỏ dại bình nguyên, hướng về thanh u suối cốc điểm tới. Ân, cùng với theo yết hầu ở giữa tràn ra thiên âm rên rỉ, tiên tử thống khổ nhăn lại mày liễu, đầu ngón tay của nàng, chạm đến chính mình giữa hai chân hai miếng tuyết trắng thịt trai, tinh tế ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Mẫn cảm môi mật lõm xuống đi xuống, khoái cảm tựa như tia chớp theo bị nén địa phương truyền đến. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay lại hướng xuống, cẩn thận vuốt ve tuyết trắng môi mật, cảm nhận nhất từng đợt khoái cảm, lại hướng xuống. Cuối cùng đến kia hồng nhạt thung lũng hầm. Nguyên bản phấn nộn như tuổi nhỏ ấu nữ vậy hai miếng nâng lên đồi núi, bị nước ôn tuyền ngâm nhuộm thành màu hồng sắc, chưa bao giờ có người quan lâm mật liệt lõm xuống, bị nhất cây ốm dài tao nhã ngón tay chen ép. Nhẹ nhàng hướng xuống nhất nhấn, béo mập nhiều chất lỏng, ướt át hương trượt. A, kiềm chế tiếng rên rỉ lại một lần nữa theo tiên tử trong yết hầu phát ra, tiên tử thần sắc mê mang, môi hồng khẽ nhếch, xa lạ khoái cảm thúc dục nàng nhẹ nhàng di chuyển tay ngọc. Làm tinh xảo ngón trỏ tại giữa hai chân hồng nhạt hai bên nhồi máu môi mật thịt qua lại ma sát. A ân, ách. Tại không người phát hiện nước ôn tuyền che lấp bên trong, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng ôm nhu rên rỉ, nàng tay phải ngón trỏ giống như chạm đến một khối phì nộn phồng lên bánh mì. Nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, có thể cảm nhận đến bên trong chảy ra từng sợi khác hẳn với nước ôn tuyền sền sệt dính mật dịch dính ở tại nàng ngón trỏ phía trên, làm hai người ma sát càng ngày càng thông thuận. Dính chất lỏng sung đương ngón trỏ cùng suối cốc dầu bôi trơn. Thuần khiết tiên tử thở gấp hơi, thổ khí như lan, lạ mặt ửng hồng. Lần thứ nhất thưởng thức thủ dâm mùi vị, lại vô sự tự thông, khởi điểm chính là cứng ngắc duỗi thẳng rảnh tay ngón tay, làm trắng nõn ngón tay bụng tại hai bên nhồi máu môi mật đầu ngón tay cao thấp di chuyển. Tiếp lấy, theo bản năng theo đuổi thân thể vui thích tiên tử, ngón trỏ nhịn không được dùng sức hạ ép, đẩy ra mềm nhũn nhất tuyến thiên, ép vào hai bên màu mỡ môi mật thịt bên trong. Cắt gao khép kín nơi riêng tư lấy sền sệt dính chất lỏng. Hoan nghênh căn này có thể chế tạo khoái cảm mãnh liệt nhỏ nhắn mềm mại ngón trỏ đến, hai bên môi mật kiều rung rung đem ngón trỏ kẹp ở trung gian, tùy theo ngón trỏ ma sát, màu mỡ nhồi máu môi mật cũng theo lấy phân phân hợp hợp. Liên tục không ngừng mật ngọt theo suối cốc chỗ sâu chảy ra. Như vậy là nữ tử thủ dâm. Tuyệt mỹ khuôn mặt hoàn toàn trở nên đỏ bừng Tiêu Hy Nguyệt. Tại hỗn loạn mê mang khoái cảm xung kích bên trong, nghĩ đến đó bản Đông Cung sách thượng nội dung. Một lúc sau, nàng ngón trỏ gợi lên, thuận theo trắng mịn mật ngọt, nhẹ nhàng đâm vào đến sâu thẳm kín đạo bên trong. Ân. Theo ngân hà rủ xuống cửu thiên thác nước, đem thanh u sơn cốc va chạm được thất linh bát lạc, một cái rất lớn cổ thơm ngọt mật ngọt theo trào ra. Lại bị nước suối tách ra, chảy xuôi đến chân núi, hối vào dòng sông bên trong. Chúng nó sắp bị xem như Tiên Vân Tông đệ tử thức uống, mấy vạn danh đệ tử đều có thể hưởng dụng đến tiên tử lần thứ nhất xuân triều chất lỏng. Mắt đẹp mê man nhìn tinh không, thân thể trần truồng Tiêu Hy Nguyệt nằm ngửa tại nước ôn tuyền phía trên, tùy ý ấm áp nước suối cọ rửa thân thể của nàng. Khoái cảm dư vị thật lâu không có đánh tan. Theo phía trên thiên hướng xuống nhìn. Tuyệt mỹ tiên tử trần như nhộng trôi nổi tại trong ôn tuyền, ba búi tóc đen mái tóc rối tung tại trong thủy. Lung linh có đến thân hình, mê mang khuôn mặt, cùng với kia cao hơn mặt nước tròn trịa hai vú. Nếu có nhân có may mắn cẩn thận quan sát lời nói. Rõ ràng có thể nhìn đến tiên tử tuyết trắng ngọc nhũ phía trên, kia hồng nhạt đỉnh đã cứng trắng lên, cho thấy vừa rồi tiên tử thưởng thức qua như thế nào tình dục mùi vị. Sau một hồi, Tiêu Hy Nguyệt mới theo bên trong ôn tuyền đứng lên. Trong suốt bọt nước theo nàng trên người nhỏ giọt rơi, hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Giống như sư phụ các sư thúc nói, tình dục làm cho người khác trầm mê. Cố ý làm hai vị thị nữ không cần chờ Tiêu Hy Nguyệt, đối với chính mình trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều thi triển một cái vệ sinh thuật. Làm thân thể khôi phục sạch sẽ, theo sau mới mặc đặt ở bên bờ đá cẩm thạch thượng quần áo, thoáng sửa sang một chút, một thân thuần trắng quần áo. Tiêu Hy Nguyệt phun thở một hơi, nếu như muốn tu luyện thái thượng vong tình, tắc hẳn là học khống chế loại này nam nữ ở giữa tình dục. Có loại này ý nghĩ về sau, Tiêu Hy Nguyệt một mực không hiểu tâm tình phiền não tốt hơn nhiều, tối thiểu nàng đã thể nghiệm qua loại này ái dục mùi vị, tuy rằng đôi nam nữ ở giữa tình cảm thượng không rõ ràng lắm, nhưng nàng thật là đối với Tiêu Viễn có hảo cảm. Có lẽ, thì phải là tình yêu nam nữ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Hy Nguyệt theo thường lệ đứng dậy, lấy ra thải phượng cầm, vận chuyển pháp lực thể đàn cầm huyền, du dương tiếng đàn tỉnh lại rất nhiều còn đang ngủ giấc thẳng Tiên Vân Tông các đệ tử. Liền một ít trưởng lão, hoặc là không cần khởi đại sớm nội môn đệ tử, đã ở nàng tiếng đàn trung ngáp tỉnh lại, đại sư tỷ tiếng đàn lại khôi phục nguyên lai tâm cảnh. Một nam hương nhìn xa minh nguyệt cư phương hướng, thiếu niên sạch sẽ thấu triệt đôi mắt nội tràn đầy kính yêu, làm một bên bồi hắn thần luyện thiếu nữ tức giận tới mức cắn ngân nha. Luôn đại sư tỷ, ngươi như thế nào không nhìn ta? Làm sao vậy? Nhận thấy Kim Ngọc Tước nhìn hầm hầm chính mình, một nam hương nghi hoặc không hiểu nhìn về phía nàng, ta lại như thế nào đắc tội ngươi? Tối hôm qua ta cũng không có thưởng chăn mền của ngươi nha. Hai người thanh mai trúc mã, từ nhỏ cảm tình cũng rất tốt, song phương phụ mẫu cũng vui vẻ ở gặp hai người tại cùng một chỗ, thêm nửa chỗ ở cũng gần, đạo đến Kim Ngọc Tước cơ hồ từ nhỏ đến lớn đều thường xuyên cùng một nam hương ngủ ở một khối. Cho dù hai người sau khi lớn lên cũng không tách ra. Thiếu nữ trưởng thành sớm, thiếu niên lại ngây thơ không biết đối phương tâm ý. Ngươi bổn chết rồi, không lý ngươi. Kim Ngọc Tước vỗ lấy miệng nhỏ rời đi, một nam hương đuổi theo. Lại bị nàng một phen bỏ ra, chỉ có thể đứng tại chỗ gãi gãi đầu, không biết tại sao mình lại được tội tiểu chim tước. Kim Ngọc Tước đi một chút dừng một chút, mấy lần nghĩ muốn quay đầu nhìn, nhưng mỗi một lần cũng đều nhìn xuống đến. Đợi nàng cách khá xa trở lại từ đầu thời điểm, một nam hương đã không thấy. Nói ngươi là đại ngốc dưa, ngươi thật đúng là ngây ngô, cũng chỉ truy một lần à. Sẽ không sẽ thêm truy vài lần. Nhiều hơn nữa một lần, nói không chừng ta liền tha thứ ngươi. Thật là đần chết. Kim Ngọc tức giận dậm chân một cái, có thể thiếu nữ lòng tự trọng lại không cho phép nàng lúc này đuổi theo, chỉ có thể rầu rĩ không vui, buộc chặt một tấm mặt nhỏ đi ra ngoài. Đi lần này, liền đi đến ngoại môn đệ tử chỗ khu vực. Cái kia chán ghét nữ nhân gọi nàng thời điểm, Kim Ngọc Tước mới thức tỉnh. Nàng như thế nào theo bản năng liền đến nơi này? Sư muội. Cái kia chán ghét, xuất thân thanh lâu, hơn nữa thực không biết xấu hổ nữ nhân lên tiếng. Kim Ngọc Tước vỗ lấy một tấm miệng nhỏ, cũng không nghĩ phản ứng cái này nữ nhân, có thể chẳng biết tại sao, nàng chân nhưng không có mang nàng rời đi nơi này. Sư muội. Lại cùng ngươi nam nhân cãi nhau. Một thân dòng phục ngoại môn đệ tử sức. Vẫn như cũ biểu hiện ra lửa nóng dáng người Lý Tiên Tiên mỉm cười đến gần, một lời nói toạc ra Kim Ngọc Tước tới đây mục đích. Ngươi! Chớ nói lung tung. Kim Ngọc Tước đỏ lên một tấm mặt nhỏ, cái gì gọi là ta nam nhân, ta mới không thích hắn. Nha, không thích a. Nhìn nha đầu kia nói không khỏi tâm đáng yêu bộ dạng. Lý Tiên Tiên càng ngày càng có đùa giỡn tâm tư của nàng. Hơn nữa, Lý Tiên Tiên nhìn kỹ nhìn này 15-16 tuổi tiểu nha đầu, viên viên khuôn mặt. Bởi vì ngượng ngùng mà đỏ lên gò má, phản phất có một vũng xuân thủy cất chứa trong này mắt to, bộ ngực tuy rằng vẫn còn là tiểu thiếu nữ cáp nhũ, phỏng chừng nàng một bàn tay có thể hoàn toàn cầm chặt, nhẹ nhàng mân mê lời nói. Này đáng yêu lại kiêu ngạo, xuất thân cao quý tiên môn đệ tử phỏng chừng mặt đỏ tâm nhảy. Thẹn thùng được không dám nhìn nàng a. Ngẫu nhiên ăn một lần nụ hoa chớm nở mềm mại nụ hoa, có phải hay không rất tốt? Sư muội. Lý Tiên Tiên khóe môi mang cười. Cùng một cái giảo hoạt cửu vĩ hồ ly tựa như, tiến lên cắn nàng lỗ tai, sâu kín thở ra một hơi, làm chưa nhân sự thiếu nữ toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi này ác nữ người, ngươi muốn làm gì? Ta là trúc cơ cảnh. cẩn thận ta đánh ngươi. Đã sát sát nhiều không tốt, sư muội muốn cùng sư tỷ học câu dẫn nam nhân kỹ xảo sao? Lý Tiên Tiên nhẹ nhàng liếm đỏ bừng môi, chỉ cần một cái linh khí đan, sư tỷ liền có thể tay cầm tay dạy ngươi nha. Linh khí đan. Ngươi nữ nhân này điên rồi, tưởng đẹp. Hì hì, đây chỉ là một cái giao dịch, muốn hay không liền toàn bộ nhìn sư muội ngươi lâu, bất quá a, ta nhìn đại sư tỷ. Khỏi phải nói đại sư tỷ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sự tình thuận lợi phải nhường Lý Tiên Tiên đều cảm thấy bất ngờ. Cũng để cho nàng càng ngày càng nhận thức đúng một cái đạo lý, ngoại môn đệ tử tất cả đều là cùng quỷ, cùng bọn hắn đánh cả đời giao tế cũng sẽ không có bao nhiêu chất béo. Muốn đạt được chân chính tu luyện tài nguyên, phải theo nội môn đệ tử. Thậm chí là theo những trưởng lão kia đệ tử túi bên trong lấy ra. Tốt lắm, sư muội nhìn đến rất quyết tâm, đến, chúng ta tìm một chỗ không người, sư tỷ sẽ chậm chậm dạy ngươi. Lý lão hán gương mặt say mê nghe xong tiếng đàn. Lại kiên nhẫn đợi hai vị thị nữ cũng đi tu luyện về sau, mới khẩn cấp không chờ được lao ra. Sau khi ra ngoài, lại lập tức dừng lại bước chân, bởi vì buổi sáng thời gian tiên tử cũng có khả năng dùng đến tu hành, phải không nghi cũng sẽ không khiến hắn lại lần nữa liếm chân. Tiên tử, lão nô tối hôm qua thật sự quá kích động. Lý lão hán ngượng ngùng cười, che đậy hạ thần bột, cứng buổi sáng, đến nay chưa tiêu đũng quần, liền chuẩn bị lui trở về. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản nâng một quyển sách tại nhìn Hy Nguyệt tiên tử. Cũng là ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia nhô thật cao đũng quần, đôi mắt trung hình như có chút một tia kỳ dị sắc thái. Này liếc nhìn một cái, làm Lý lão hán hưng phấn hạ thân dương vật thiếu chút nữa nổ mạnh, đũng quần thật giống như ẩn giấu một đầu giận dao. Như muốn phá mở quần trói buộc diễu võ dương oai xuất hiện lần nữa tại tiên tử trước mặt. Hung ác giao long, muốn hướng về thanh lãnh thuần khiết tiên tử phun ra màu trắng nọc độc, tận tình làm bẩn xinh đẹp động lòng người tiên tử. Không thể. Liếc nhìn một cái khám phá kích động đến cả người run rẩy Lý lão hán muốn làm cái gì, Tiêu Hy Nguyệt lại cúi đầu đọc sách, trong miệng cự tuyệt hắn. Lý lão hán lại kích động, cho dù là cự tuyệt, có thể tiên tử kia mỹ diệu tiếng nói ngay cả cự tuyệt là nói đều dễ nghe như vậy. Huống hồ, hiện tại không thể, đêm nay liền có thể. Tiên tử, kia. Buổi tối lại đi hoa viên. Lý lão hán mặt đỏ lên đề nghị. Tiên tử không trả lời hắn, nhưng sự trầm mặc của nàng phần lớn thời gian đã đại biểu đồng ý. Tiên tử. Lão nô buổi tối chờ ngài. Lý lão hán lúc rời đi, đi đường đều cảm thấy dẫm xa bưng phía trên, cái gì tiên cung phúc địa, cũng không sánh bằng lúc này Minh Nguyệt cư. Này một cái ban ngày, dương vật của hắn vốn không có tiêu sưng quá. Như thế nào tuốt cũng chưa kín, bắn không ra, đến mức ở tu kiến hoa hoa thảo thảo khi không thể không cởi quần xuống, làm to dài dương vật lộ ở bên ngoài, cũng may Minh Nguyệt cư thường ngày cơ bản không có người đến, cũng là không lo lắng sẽ bị nhìn đến. Chạng vạng, tiên tử tiếng đàn lại lần nữa truyền khắp Tiên Vân Tông. Chính là toàn bộ mọi người sẽ không biết chính là, khẽ đàn ra hoàng mỹ như vậy tiếng đàn, đám người trong mắt xuất trần tuyệt thế đại sư tỷ, nhưng ở diễn tấu tiếng đàn nửa giờ sau. Một thân một mình tiến vào Minh Nguyệt cư hậu hoa viên bên trong. Tiên tử. Đũng quần thật cao dơ cao xấu xí lão tạp dịch, như một đầu chờ đợi nữ chủ nhân trở về nhà chó giữ cửa, hưng phấn lao ra đến chó vẫy đuôi mừng chủ. Chỉ bất quá hắn cái đuôi cũng là sinh trưởng ở phía trước, căn kia ước chừng có 27-28 cm dài, quy đầu đỏ lên tím bầm, nhồi máu gân xanh trải rộng to dài thân gậy côn thịt. Nấp trong hoa viên trung Lý lão hán. Sớm bỏ đi quần, dùng động dục dương vật hoang nghênh xinh đẹp thánh khiết tiên tử đến. Ngươi! Không thể hồ đến. Tiêu Hy Nguyệt tâm bị căn này nhếch lên cao, hướng về nàng dương cung bạc kiếm nam nhân tính khí dọa cho đến. Ngữ khí trở nên đúng là có chút hoảng hốt. Tối hôm qua nàng đã dùng ngón tay rõ ràng thủ dâm một lần, kết hợp phía trước nàng sư phụ cho nàng nhìn đông cung sách, Tiêu Hy Nguyệt dĩ nhiên minh bạch nam nữ giao hoang bên trong, nam nhân tính khí quả thật thay thế được nàng tối hôm qua cái kia ngón tay. Có thể mang cho nữ nhân vui thích khoái cảm. Đêm qua tại trong nước ôn tuyền, nàng chính là nhẹ nhàng dùng ngón tay chọn, bát, ấn, ép chỗ kín của mình. Liền cảm nhận được như thủy triều vậy khoái cảm, cái loại này toàn thân tê dại, giống như thần hồn rời đi thân thể. Ở trên hư không trôi nổi, đần độn chẳng biết lúc nào không biết nơi nào sướng mỹ khoái cảm, làm nàng hôm nay một cái ban ngày đều thường xuyên có thể nhớ lại trận kia dư vị. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve còn như vậy, nếu như bị trước mắt lão tạp dịch dùng căn này. Dương vật. Trong não xuất hiện hai chữ này, Tiêu Hy Nguyệt hai má nóng lên, tâm cũng nhảy thêm nhanh hơn rất nhiều, không dám tiếp tục hướng xuống nghĩ. Có lẽ nàng tu hành còn chưa đủ, hôm nay không thể trực tiếp chạm đến kia chỗ tư mật nơi. Không, như trước không đúng. Nàng đến tột cùng với này lão tạp dịch tiến hành đến một bước kia. Chỉ là đơn thuần chạm đến thân thể. Bất kể như thế nào, quyết không hứa cái này cả đầu đều là đáng khinh ý nghĩ lão tạp dịch cởi quần áo của mình. Lại càng không hứa hắn dùng căn này tỏa ra mùi hôi thối dương vật chạm đến nàng kia chỗ mẫn cảm địa phương. Tiên tử. Lý lão hán đoán không ra tiên tử ý tưởng, lại càng không biết tiên tử trải qua đêm qua thủ dâm, giới hạn thấp nhất lập tức đột phá rất nhiều. Hắn còn cho rằng Hy Nguyệt tiên tử là đang tại răng dạy hắn, chỉ có thể ngượng ngùng ngừng tại nguyên chỗ, nhưng dưới hông to dài đại dương vật như trước chỉ lấy tiên vân tông đại sư tỷ lỗ tiểu mở ra, chảy ra trong suốt chất lỏng. Khẩn cấp không chờ được muốn phóng xuất ra hai khỏa treo tại côn thịt phía dưới lắc lư, ước chừng có quả đấm lớn nhỏ hòn giái nội màu trắng nọc độc, lại một lần nữa làm bẩn tiên tử mỹ lệ cùng thuần khiết. Lý bá. Tiêu Hy Nguyệt lần thứ nhất dùng chính thức xưng hô tới gọi hắn. Lý lão hán kinh ngạc vui mừng vạn phần, lúc này chân sau quỳ xuống đất, trần trụi côn thịt cùng mặt đất song song, đầy mặt kích động nói, vâng, tiên tử, lão nô vĩnh viễn là tiên tử ngài người hầu, vĩnh viễn không có khả năng phản bội tiên tử ngài. Đáng thương Lý lão hán từ luân vì tạp dịch về sau, không còn có nhân chính thức hô qua hắn một lần, phần lớn đều là, này, bên kia tạp dịch, lão già kia, ngươi lăn qua đến, đợi chỉ cao khí ngang mệnh lệnh. Này một tiếng Lý bá. Làm Lý lão hán cảm động đến rơi nước mắt, càng ngày càng muốn dùng xuống thân căn kia thô to côn thịt thật tốt làm cho tiên tử cảm nhận đến nam nữ chi dục vọng. Tiên tử, ngài muốn nói gì? Ta. Nói đến bờ môi. Tiêu Hy Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Những ý nghĩ kia vốn là nàng trong não nghĩ đồ vật, cho dù là nếu không biết tình yêu nam nữ cùng dục, nàng cũng hiểu được việc này không thể cùng một cái nam nhân thương lượng, càng không thể cùng một cái đối với nàng có lòng mơ ước lão tạp dịch giảng thuật. Tiên tử. Tiêu Hy Nguyệt hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta nói cái gì, liền là cái gì? Là. Lý lão hán lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngày xưa không phải là sao như vậy? Tiên tử kia, lão nô tối nay còn có thể thân. Hôn, phủ, sờ ngài chân nhỏ sao? Lý lão hán đứng lên đi phía trước từng bước, khí thế rất có một chút hùng hổ dọa người, chủ yếu là hắn dưới hông kia sợi gân xanh trải rộng uy mãnh côn thịt, tanh hôi hương vị cùng mãnh liệt uy thế đủ để nhân làm thiên hạ bất kỳ cái gì một cái nữ nhân hoa dung thất sắc. Tiêu Hy Nguyệt bị căn này tỏa ra kinh người nam tính mùi vị dương vật làm cho lui về sau từng bước, cau mày, xoay người đi về phía trước. Cùng. Vâng. Bị tiên tử triệu hồi, Lý lão hán hưng phấn không chịu nổi, quần cứ như vậy treo tại gót chân chỗ. Trần trụi hạ thân, giống một cái mặt lấy quần áo học nhân loại đi đường tinh tinh, đi trên đường thập khiển. Đi đến băng đá lộ phía trên, Tiêu Hy Nguyệt đột nhiên có chút mê mang. Nàng cùng phía sau lão nam nhân loại này quái dị. Siêu việt người bình thường tiếp nhận phạm vi nội quan hệ, chẳng lẽ muốn một mực kéo dài nữa sao? Nàng tính tình thanh lãnh, đối với thế gian phần lớn sự tình đều không có hứng thú, đối với rất nhiều đến đây đến gần, đối với nàng lấy lòng nam nhân hoặc là nữ nhân. Cũng lớn đều hờ hững, rất nhiều người đều chịu không nổi nàng loại tính cách này mà bại lui. Tiêu Hy Nguyệt trước kia cũng không có cảm thấy có chỗ không đúng. Nàng có tuyển chọn để ý tới hoặc là không thèm nhìn người khác quyền lợi, không thích chính là không thích. Không muốn đi ra ngoài chính là không muốn đi ra ngoài. Mà bây giờ, từ lần đó bị lão tạp dịch dùng tinh dịch bắn nàng một thân sau đó, cũng hoặc là nói, viễn ca ca đi đến Tiên Vân Tông tìm nàng sau. Đủ loại phiền não theo nhau mà tới. Lung tung không ngừng. Tâm cảnh của nàng giống như bị cục đá đầu nhập hồ trung văn bản. Không bao giờ nữa phục phía trước lạnh nhạt. Nàng không khỏi bắt đầu tự hỏi một cái trước kia chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề, nàng tương lai đến tột cùng muốn làm cái gì? Tiên. Tử. Đứng ở hai lần trước cùng Tiêu Hy Nguyệt phát sinh quan hệ băng đá phía trước, Lý lão hán nhìn tiên tử đứng yên bất động, hình như đang trầm tư bộ dạng, hắn không khỏi khẩn trương lên đến, sợ tiên tử lại đột nhiên đổi ý. Ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái bị một mảng lớn mông lung đám mây che khuất minh nguyệt, Tiêu Hy Nguyệt hoảng hốt ở giữa có cái ý nghĩ, sáng tỏ như minh nguyệt, còn sẽ bị mây đen che khuất hào quang, vân tụ tập tản mát, triều sinh triều rơi, hoa nở hoa bại, minh nguyệt vẫn như cũ. Nàng hiện tại phải làm, chính là cảm nhận minh nguyệt bị mây đen bao phủ tâm cảnh. Đợi gió thổi lên, mây đen tự nhiên biến mất, ánh trăng sáng tỏ như lúc ban đầu. Đến đây đi. Tiêu Hy Nguyệt ngồi trên băng đá phía trên, tay trắng kéo lên trắng nõn váy, lộ ra một chút trắng nõn tinh tế bắp chân. Lý lão hán kinh ngạc nhìn về phía tiên tử. Cùng nàng kia thanh lãnh u tĩnh ánh mắt đối diện, mãnh liệt lửa nóng dục vọng đúng là giống như bị thổi phồng nước lạnh tưới xuống, dục hỏa khoảng khắc yếu bớt rất nhiều. Tiên tử, ngài. Đột phá. Lý lão hán chính mình tu luyện không được. Nhưng nói như thế nào cũng là tại Tiên Vân Tông lăn lộn hơn nửa đời người, đối với các loại tâm tình thượng tu luyện vẫn là có biết một hai. Lúc này Tiêu Hy Nguyệt đã không có phía trước hoặc là thẹn thùng, hoặc là vận chuyển tâm quyết áp chế dục hỏa khi lạnh lùng. Có chính là lạnh nhạt, giống như đã có thể lấy lòng bình thường đối đãi hai người ở giữa loại này quái dị quan hệ, đối với sắp phát sinh liếm ngoạn nàng chân ngọc hành vi cũng không quá mức để ý. Vâng. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt hồi đáp. Tâm cảnh của nàng xác thực càng lên trên một tầng bậc thang. Lý lão hán cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, sau một lúc lâu, đột nhiên hắc hắc cười thành tiếng, lại quỳ gối tại tiên tử dưới chân, hai tay một cách tự nhiên vuốt ve phía trên nàng sáng bóng như ngọc bắp chân. Trong miệng nói, tiên tử, ngài xem đi. Cùng lão nô như vậy tu luyện vẫn có điểm dùng, lão nô không đòi hỏi quá đáng tiến hơn một bước, chỉ cầu tiên tử có khả năng liên đáng thương lão nô. Nhiều bang bang lão nô phát tiết một chút dục vọng. Tiên tử, ngài nói đúng không? Hy Nguyệt tiên tử tấm lòng lương thiện, tại thua thiệt tình huống của hắn phía dưới, khẳng định đáp ứng hắn một ít yêu cầu. Quả nhiên, Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, đầu gối trở xuống, mặc cho ngươi vuốt ve. Trừ lần đó ra, không thể lại có càng nhiều. Tiên tử mỹ diệu dễ nghe lời nói, làm lý lão hán kích động đến thiếu chút nữa bính lên, ngẩng đầu nhìn nàng. Tiên tử, lão nô muốn cho ngài giúp đỡ một sự kiện, yên tâm, tuyệt không cởi tiên tử ngài quần áo. Lão nô ta cũng không chạm đến tiên tử ngài đầu gối trở lên. Tiêu Hy Nguyệt im lặng không lời, chờ đợi hắn nói. Hắc hắc hắc. Xấu xí lão tạp dịch thẳng lên đầu gối, nhấc mông ngồi ở trên mặt đất, sau đó nằm xuống, một cây to dài cây thịt nhô thật cao. Giống như mấy ngày liền thượng sáng tỏ ánh trăng đều có thể thao phá. Tiên tử. Lý lão hán thở hổn hển, nhìn Tiêu Hy Nguyệt cặp kia tao nhã chân ngọc, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, ngài liền giúp lão nô, dùng tiên tử ngài chân nhỏ. Đến ban lão nô. Phát tiết một chút. Mây đen bao phủ minh nguyệt, giống như là xấu hổ ở nhìn đến kế tiếp một màn. Chương 12, chân giao sinh trưởng kỳ hoa dị thảo hoa viên bên trong, làm người ta huyết mạch phẫn trương một màn lại lần nữa trình diễn. Chính là đêm nay nam nữ nhân vật chính, lại cùng tối hôm qua có một chút bản chất thượng khác biệt. Tối hôm qua lão nam nhân là quỳ ở trên mặt đất, tràn đầy thành kính cùng cuồng nhiệt liếm hôn tiên tử tao nhã trắng nõn chân ngọc. Mà bây giờ, tóc hoa râm thưa thớt xấu xí lão nam nhân, cũng là nằm ở hoa viên đá phiến trên mặt đất, dùng tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn ánh mắt nhìn tiên tử, chờ đợi tiên tử lộ ra ngượng ngùng thần sắc. Tại tuyệt mỹ dung nhan nhiễm lấy ửng hồng thời điểm run run rẩy rẩy đưa ra một đôi mặt lấy tất lưới chân nhỏ. Chậm rãi an ủi hắn sao động côn thịt. Hai cái buổi tối chỗ tương đồng, là lão nam nhân vẫn như trước đây cởi phía dưới quần, lộ ra dương vật, ý đồ dùng cuồng nhiệt dục vọng khinh nhờn tiên tử xinh đẹp. Ngồi ở trên băng đá Tiêu Hy Nguyệt thật lâu không có nâng lên chân ngọc. Thanh lãnh ánh mắt nhìn nằm trên mặt đất lão tạp dịch đứng vững côn thịt, hình như còn đang do dự. Phải chăng nên chủ động dùng chân ngọc trợ giúp hắn phát tiết ra dục vọng? Tiên tử. Lý lão hán cầu xin nói, ngài coi như đáng thương lão nô. Hơi khẽ nâng lên một chút ngài chân đẹp, dùng chân chạm vào một chút lão nô. Căn này bất nhã đồ vật, lão nô biết yêu cầu này quá mức vô lễ, có thể. Tiên tử, nơi này không có người khác, theo ta cùng ngài. Ngài cứ yên tâm đi. Tuyệt đối không có để tam nhân biết chuyện này. Tiên tử, ngài liền có thể thỏa mãn một chút lão nô nguyện vọng a. một bên cầu xin, Lý Lão Hán còn một bên lay động hạ thân, ý đồ dùng căn kia lưu lại dâm chất lỏng màu tím hồng đại quy đầu tới chống đỡ đâm tiên tử váy. Có lẽ là hắn cầu xin nổi lên tác dụng, hoặc là tiên tử hạ quyết tâm, ngồi ở trên băng đá Tiêu Hy Nguyệt cuối cùng dùng hai tay nhắc tới váy. Trắng thuần váy lạc thăng tốc độ rất chậm, Lý Lão Hán tỉnh đỏ bừng đôi mắt, nhìn tiên tử kia tinh tế trắng nõn bắp chân từng dọc lộ ra. Dưới hông côn thịt kích động đến luôn luôn tại run rẩy, trong suốt chất lỏng không ngừng chảy ra. Đợi tiên tử khom lưng cởi xuống nàng một đôi tinh xảo giày, cuối cùng đem bọc lấy tất lưới chân ngọc triển lộ tại Lý Lão Hán trước mặt thời điểm. Hắn đúng là gầm nhẹ một tiếng, vòng eo gắt gao dơ cao, to dài côn thịt đột nhiên hướng về tiên tử tất lưới chân ngọc đẩy qua. Tiên tử phồng lớn đến cực hạn tử hồng quy đầu tại tiên tử tất lưới trên chân ngọc bắn nhảy. Quy đầu cảm nhận đến tiên tử làn da độ ấm xuyên qua tất truyền đưa qua, Lý Lão Hán cả người dễ chịu, tinh quang rốt cuộc khống chế không nổi, phun ra từng cổ trắng đục tinh dịch. Một bên bắn, nằm trên mặt đất xấu xí lão tạp dịch còn một bên tà ác lay động phía dưới nửa người. Ánh mắt tràn ngập dâm dục, tham lam nhìn tiên tử thân thể yêu kiều, không ngừng dùng trứng vịt lớn nhỏ quy đầu tại tiên tử trên chân ngọc đỉnh đâm, đem đại lượng tinh dịch trực tiếp bắn vào tiên tử bắp chân cùng trên chân ngọc. Quái dị dâm tà động tác. Làm Lý Lão Hán nhìn thật giống như một cái vào chảo nóng trứng tôm, phần eo nhất rất thúc một cái vạn vẹo, vượt qua người bình thường mấy lần tinh dịch bắn vào thiên thượng lại rơi xuống, đem hắn nửa người dưới toàn bộ bao trùm thượng một tầng dính dính tanh hôi tinh đặc. Hô! Kết thúc đêm nay thứ nhất phát về sau, Lý Lão Hán thỏa mãn thở ra một hơi, dùng hai tay gối ở sau ót, thúc giục ngốc lăng trung Tiêu Hy Nguyệt nói, tiên tử, lão nô còn muốn ngài chân đẹp. Tiêu Hy Nguyệt một đôi tất lưới chân ngọc nâng lên tại trong không trung. Từng sợi tinh dịch theo nàng trên chân cùng trên chân rơi xuống, bị tinh dịch bắn trung làn da truyền đến từng đợt mãnh liệt ghê tởm cảm giác, làm nàng mấy lần muốn bỏ dở như vậy hành vi. Có thể mũi ở giữa lại nghe đến nam tính bắn ra tanh hôi tinh dịch hương vị. Lại để cho nàng ẩn ẩn có một loại nhịp tâm đập nhanh, làn da nóng rực cảm giác. Tiên tử. Lý Lão Hán lại đang cầu khẩn, nếu tiên tử ngài chân đã bẩn, đêm nay nào chưa đủ một chút lão nô đâu này. Lão nô phát thề, về sau tuyệt không lại đề cập qua phân yêu cầu. Ngài coi như là tu vi sau khi đột phá, thỏa mãn một chút lão nô a. Nghe được hắn đang vị phát thề, Tiêu Hy Nguyệt khẽ nhíu mày, nhưng không có nhiều chú ý. Âm thanh khôi phục thanh lãnh, hỏi, làm như thế nào? Tiên tử, ngài đáp ứng. Lý Lão Hán hưng phấn không chịu nổi, đỉnh một chút vòng eo, làm hắn căng kia bắn một lần vẫn như củ cứng rắn côn thịt hướng về bầu trời đỉnh đỉnh, thối hoắt đầu lưỡi liếm môi một cái, tham lam nói, tiên tử, ngài hay dùng ngài cặp kia chân đẹp. Thải một chút lão nô hạ thân. Hắc hắc hắc, lão nô chính là tiên tử ngài cẩu nô tài, tiên tử ngài nghĩ như thế nào thải? Lão nô đều nguyện ý. Thải. Tiêu Hy Nguyệt chưa từng nghe qua loại này nam nữ ở giữa thú vị, tại Đông Cung sách thượng cũng không thấy có nữ tử chủ động ngồi trên ghế. Mà nam nhân nằm trên mặt đất tùy ý nữ nhân dẫm đạp tư thế. Mặc dù chưa thấy qua, lại không trở ngại Tiêu Hy Nguyệt hiểu được, đây là một loại gia tăng nam nữ ở giữa tính sự dục vọng động tác. Tiên tử. Tiên tử, ngài mau một chút. Tiên tử. Lão nô van xin ngài, hay dùng ngươi cái kia song độc nhất vô nhị chân ngọc, đặt ở lão nô dơ bẩn nửa người dưới phía trên, nhẹ nhàng thải làm, lão nô liền cảm thấy mỹ mãn. Độc nhất vô nhị. Tiêu Hy Nguyệt từ chối cho ý kiến. Nàng sư phụ đồng dạng cũng có một đôi thực dễ nhìn chân, nàng xưng không lên cái gì độc nhất vô nhị. Theo ngươi mong muốn. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt nói ra vài chữ về sau, hai tay như trước sách lấy váy. Một đôi mặt lấy tất lưới dính lấy tinh dịch chân ngọc. Lại chậm rãi hướng về trên mặt đất lão tạp dịch phía dưới thân thải đi. Hí. Đương tiên tử bọc lấy tất lưới mềm mại ấm áp chân tâm chạm đến hắn côn thịt thời điểm, Lý Lão Hán hít sâu một hơi, sẵn đến thắt lưng rung lên, mắt trợn tròn. Không chịu khống hướng đến phía trên lay động côn thịt, chủ động theo đuổi tiên tử chân đẹp dẫm đạp khoái cảm. Ngươi đừng động. Tiêu Hy Nguyệt trắng nõn hai gò má hiện ra nhợt nhạt đỏ ửng, nàng tất là sư phụ phân phó môn phái dệt ra đường tay nghề tốt nhất chức nương. Dùng thượng đẳng nhất băng tàm ti hỗn tạp một chút cao nhất yêu thú trên người mềm mại nhất da lông bệnh mà thành, nàng tuy rằng không biết một đôi như vậy tất giá trị bao nhiêu, có có thể ngẫu nhiên ở giữa nghe nói qua một vị nội môn đệ tử mất đi quá một lần tất. Kẻ trộm dùng này đổi hơn 10 mai thượng phẩm đan dược. Bình thường nội môn đệ tử tất còn như vậy, nàng thân là Tiên Vân Tông đại sư tỷ, tất phẩm chất tự nhiên là số 1 thì tốt hơn. Sở tạo thành kết quả chính là, thông khí lương hảo khinh bạc tất vải. Truyền nhiệt cũng giỏi vô cùng, đến mức ở Lý lão hán gân xanh cầu kết côn thịt phía trên nóng rực cảm giác, hoàn toàn xuyên qua tất truyền đến nàng chân tâm, truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Giống như liền thần hồn đều nhận được cổ này nhiệt lượng ảnh hưởng. Nguyên lai nam nhân hạ thân đồ vật, đúng là nóng bỏng như vậy. Tâm nghĩ đến đây, Tiêu Hy Nguyệt hơi nhíu mày liễu, tối hôm qua bị Lý lão hán dùng xuống thể chạm đến thời điểm, nàng đã nằm ở tình dục bừng bừng phấn chấn trạng thái. Cũng không thể thật tốt cảm thụ một chút thuộc về nam nhân dương vật đến tột cùng là bộ dáng gì. Hiện tại dùng chân tâm cẩn thận nhất cảm nhận, nàng mới rõ ràng ý thức được điểm ấy. Lý lão hán dương vật chẳng những thô to hắc cứng rắn. Hơn nửa thân gậy bị từng đạo dữ tợn gân xanh quay quanh, Tiêu Hy Nguyệt non mịn chân tâm hơi hơi dùng sức hướng xuống ép, liền có thể thông qua khinh bạc tất cảm nhận đến những cái này gân xanh bên trong có mênh mông máu tươi đang lưu động. Hình như tại biểu hiện lấy cái này lão nam nhân hạ thân là cỡ nào cứng chắc manh mẽ. To lớn như thế, có thể nào cắm vào. Nhập. Non mềm chân tâm buông xuống, lão nam nhân côn thịt bị hơi chút ép cúi xuống, Tiêu Hy Nguyệt có thất thần. Hồn nhiên không biết chính mình đang tại đem dưới người lão tạp dịch côn thịt trở thành đá đặt chân, hai cái tinh xảo tuyệt đẹp chân ngọc đều dẫm nát lửa nóng côn thịt phía trên. Tiên tử, lão nô thoải mái chết rồi. Lý lão hán thở hổn hển, không ngừng lay động nửa người dưới, làm nhồi máu côn thịt cùng tiên tử tất chân chưởng ma sát, băng tàm tất chân tử tuyệt mỹ xúc cảm cùng với bao bọc tại trong này tiên tử chân ngọc truyền cho hắn côn thịt ấm áp nhiệt độ cơ thể. Đều cho hắn mang đến hoàn mỹ nhất hưởng thụ. Đặc biệt ngày xưa tại Tiên Vân Tông chúng đệ tử trong mắt cao không thể chạm, liền đàm luận đều có khả năng thật cẩn thận đại sư tỷ, nhưng bây giờ chủ động cởi giày. Đem cặp kia hoàng mỹ chân ngọc đặt ở hắn côn thịt phía trên. Trợ giúp hắn ma sát, phát tiết. Tâm lý cùng thân thể song trọng khoái cảm, làm Lý lão hán rất nhanh lại bắn một lần, trắng đục sền sệt dính tinh dịch lại lần nữa đánh tại tiên tử kim tơ tầm chức thành tất phía trên. Tiên tử. Lão nô. Lý lão hán thực xấu hổ thẹn, Tiêu Hy Nguyệt vừa mới đem chân ngọc phóng tới hắn côn thịt phía trên, hắn cư nhiên liền bắn ra. Bao gồm phía trước cũng thế, căng cứng côn thịt vừa tiếp xúc tiên tử, liền không tự chủ được bắn dương tinh. Nhưng Lý lão hán cảm thấy, trên đời này bất kỳ nam nhân nào có may mắn bị Hy Nguyệt tiên tử dùng nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc hầu hạ, cũng sẽ cùng hắn rất thoải mái mau xuất tinh. Có thể sao? Tiêu Hy Nguyệt nâng lên lại bị bắn một lần hai chân. Ánh mắt hơi tò mò nhìn từng giọt sền sệt dính tinh dịch đi xuống. Nàng đối với người nam nhân này bắn ra này nọ đã có một chút quen thuộc. Lần thứ nhất cùng Lý lão hán gặp mặt, chính là bị hắn dùng loại vật này bắn một lần. Tanh hôi, sền sệt dính, tỏa ra làm nàng khó có thể chịu đựng, lại có một chút nhịp tâm đập nhanh hương vị. Tiên tử, lão nô còn muốn. Lý lão hán nhìn đến tiên tử đối với tinh dịch tò mò bộ dáng, lá gan đột nhiên lại lớn lên. Chủ động ngồi dậy, kéo giữ tiên tử một cái chân ngọc. Da mặt dày hướng xuống ép, tiên tử, ngài như vậy dùng sức điểm, lão nô chịu được. A, chính là như vậy. Tiên tử, ngài hơi chút dùng chân chưởng ma sát lão nô dương vật. Hắc, dương vật là lão nô yêu thích xưng hô, tiên tử ngài cũng có thể xưng hô như vậy lão nô căn này bảo vật. Tiêu Hy Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn đắc ý mặt già liếc nhìn một cái, đột nhiên dưới chân dùng sức, đem hắn cái kia căn gà. Dương vật. Dùng sức hướng xuống ép. Tại Lý lão hán đổ quốc khí lạnh thời điểm vừa học phía trước bị hắn dắt thời điểm sở học động tác, dùng chân tâm nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát hắn thân gậy, làm mềm mại tất dọc theo to dài côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại cao thấp hoạt động. Sợi tơ đặc hữu xúc cảm cùng với Hy Nguyệt tiên tử chân giao, Lý lão hán lại lần nữa thoải mái hà quái khiếu, tiên tử, lão nô thật sự là quá yêu thích ngài chân rồi. Tiên tử, ngài làm như vậy. Lão nô thoải mái hơn. Lý lão hán đã ngồi dậy, đưa tay ra đem tiên tử hai cái chân đẹp ôm, dẫn đường nàng dùng tinh tế chân ngọc một tả một hữu kẹp chặt hắn côn thịt, còn hắn thì hai chân thải ở trên mặt đất, lay động nửa người dưới, làm to dài nóng bỏng côn thịt tại Tiêu Hy Nguyệt chừng miệt thượng ma sát. Tế Trực nhu nị xúc cảm, làm lần thứ nhất hưởng thụ chân giao lão tạp dịch sản đến thở nặng khí, đúng, chính là như vậy, hắc hắc hắc hắc, tiên tử ngài chân nhỏ hiện tại bắt trước ngài mật huyệt, làm lão nô căn này bảo vật dùng sức quất cắm. A, tiên tử, ngài mật huyệt thật sự là quá tuyệt vời. Lão nô hận không thể có thể đem căn này đại dương vật cắm vào đi vào, tận tình quất cắm, bắn, cắm vào, dùng sức địch tiên tử ngài. Vui sướng khoái cảm làm Lý lão hán trở nên điên cuồng. Vừa nói hồ ngôn loạn ngữ, một bên đỏ hồng mắt không ngừng dùng sức lay động nửa người dưới, quất cắm Tiêu Hy Nguyệt hai cái xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ hình thành chừng huyệt, làm thô to côn thịt tận tình ma sát tiên tử tất. Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi mở ra đỏ hồng môi. Hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, nam nhân nóng bỏng côn thịt cùng nàng bắp chân nhiều lần lặp đi lặp lại cọ sát, dương vật thượng kinh người nhiệt lượng liên tục không ngừng truyền đến, làm thân thể của nàng lại lần nữa trở nên khô nóng lên. Đối với loại cảm giác này, Tiêu Hy Nguyệt đã không xa lạ gì, đây là nàng động tình dấu hiệu, tối hôm qua nàng đã đích thân thể nghiệm qua. Chính là nàng không lý giải chính là, nàng tính khí cũng không có được trực tiếp chạm đến, chính là bị nam nhân dương vật ma sát hai chân. Cũng đã làm nàng sinh ra so với tối hôm qua còn phải mạnh mẽ khoái cảm. Như nếu không phải là nàng tâm tình được đến một bước nhỏ đột phá, có lẽ nàng lúc này đã xuân triều phun trào, lại lần nữa trải nghiệm đến thân thể rùng mình khoái cảm. Tiên tử, tiên tử, tiên tử, lão nô yêu ngươi. Nâng lấy côn thịt quất cắm Tiêu Hy Nguyệt chừng huyệt mấy trăm sau đó, Lý lão hán cuối cùng đến cực hạn, vòng eo cong lên, phần hông dán chặt vào tiên tử bàn chân. To dài đáng sợ cây thịt theo tiên tử hai cái chân ngọc trung toát ra ước chừng có hơn 20 phân mễ. Trướng đại quy đầu lại một lần nữa hướng về nàng kiều diễm như lửa gò má, mạnh mẽ bắn ra từng cổ dương tinh. Ân, nóng bỏng tinh dịch đập vào mặt mà đến, Tiêu Hy Nguyệt nhắm chặt hai mắt phát ra kêu đau một tiếng, lại một lần nữa thừa nhận lão nam nhân tinh đặt lễ rửa tội. Lúc này đây xuất tinh khoảng cách ngắn hơn, tinh dịch bắn ra khi lực đạo canh túc, từng phát đánh tại mặt nàng phía trên. Làm Tiêu Hy Nguyệt có bị người dùng cục đá dùng sức đập khuôn mặt rất nhỏ đau đớn cảm giác, thân thể lại trở nên nóng lên. Hai chân không khỏi kẹp chặt, nhẹ nhàng cọ sát vài cái, vù vù vù. Một phút đồng hồ sau, xuất tinh hoàn tất Lý lão hán eo mới ngã xuống trở về, vừa lòng nhìn tiên tử tuyệt mỹ khuôn mặt bị tinh dịch của hắn bao trùm, giống như dán một trương sền sệt dính dính màu trắng mặt nạ, rất nhiều tinh dịch hướng xuống nhỏ giọt rơi tại tiên tử trước ngực. Đem tiên tử bộ ngực đầy đặn cũng cấp điếm ô một lần. Tiêu Hy Nguyệt nhắm mắt, hai chân như trước dẫm lão tạp dịch phần hông, yên lặng chịu đựng loại này tinh dịch bắn toàn thân, làm nàng cảm thấy cực độ không khỏe cảm giác, thái thượng vong tình quyết chậm rãi vận chuyển. Đem sao động tâm cảnh bình phục lại đi. Tiên tử, ngài có thể đem tất cấp cởi. Hôm nay dừng ở đây. Tiêu Hy Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng chấn động, đầy người tinh dịch lập tức hôi phi yên diệt. Theo sau nàng cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Tiêu Hy Nguyệt tại dưới ánh trăng xinh đẹp thanh lãnh như trước thân ảnh, Lý lão hán tại nguyên chỗ kinh ngạc ngồi rất lâu, khóe miệng không hiểu hừ hừ cười hai tiếng, có chút bất khoái trở lại giữa sườn núi. Năm ngày sau. Tiên tử. Hà hà ô, thật là thoải mái, ngài chân nhỏ biến thành lão nô rất thư thái. Giống nhau địa phương, giống nhau thời gian, Lý lão hán lại một lần nữa nằm ở phía trên. Tạp dịch quần và bốn chân đại quần tộc bị ném tới một bên, trên mặt đất một bãi trắng đục tinh dịch. Biểu hiện hắn đã phóng ra qua một lần, nhưng dưới hông dương vật như trước cứng rắn. Ngồi trên băng đá thượng Tiêu Hy Nguyệt hơi hơi thở dốc, không biết là bởi vì dài đến gần nửa canh giờ vì Lý lão hán vỗ về chơi đùa dương vật mệt đến. Hay là nói liên tục nhiều ngày dùng chân ngọc chạm đến nam nhân dương vật về sau, lại một lần nữa động xuân tâm. Nhưng này năm ngày đến mỗi ngày trong đêm đều đến hoa viên thay Lý lão hán vỗ về chơi đùa dương vật, làm nàng đối với nam nhân căn này này nọ quen thuộc rất nhiều. Liên quan, dùng chân ngọc thay nam nhân chân giao kỹ xảo cũng đề cao rất nhiều. Theo non mềm chân tâm nén, nộn trượt chừng lưng ma sát, rồi đến bị Lý lão hán chỉ điểm, dùng 10 căn thông bạch phiến nộn ngón chân đầu linh hoạt cọ sát nam nhân đỏ đậm quy đầu. Ngẫu nhiên ở giữa Tiêu Hy Nguyệt còn học xong dùng hai cây ngón chân tách ra nam nhân lỗ tiểu, làm lúc ấy Lý lão hán lại thích lại đau đớn, tê tiếng liên tục, hung hăng bắn một phát. Nhu, chen, ép, ấn, mài, nghiền. Tiên tử thiên phú tuyệt đỉnh. Trêu đùa Côn Thịt kỹ xảo làm Lý lão hán mỗi lần đều đạt được thật lớn hưởng thụ, đáng tiếc duy nhất chính là, tiên tử lại không nhiều như vậy thời gian cùng hắn ngoạn loại tu luyện này tâm tình trò chơi. Ta hồi đi xem sách. Thấy hắn rất lâu không có bắn lần thứ hai. Tiêu Hy Nguyệt thực mau dừng lại động tác, liền muốn mặc giày. Lý lão hán nóng nảy, liền vội vàng ngồi dậy ôm lấy nàng chân ngọc, cầu xin nói, tiên tử, ngài sẽ thấy cấp lão nô một khắc đồng hồ, lão nô căn này dương vật nếu một ngày không phóng ra hai lần lời nói. Buổi tối đều ngủ không được. Tiêu Hy Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, vừa mới do dự một chút, Lý lão hán liền khẩn cấp không chờ được lay động phía dưới thể, đem hắn căn kia nóng bỏng dương vật dán tại tiên tử tao nhã tinh tế bắp chân phía trên. Trơn bóng trắng nõn làn da xúc cảm làm hắn Côn Thịt lại là một trận nhảy lên. Tiên tử, ngài lại cho lão nô nửa khắc đồng hồ, lão nô rất nhanh liền tốt. Giống như sợ Tiêu Hy Nguyệt cự tuyệt, Lý lão hán điên cuồng dùng dương vật ma sát tiên tử chân đẹp. Dùng đỉnh quy đầu đâm tiên tử lòng bàn chân, ngón chân, mu bàn chân, động tác thô lỗ phóng đãng, xa so tiên tử chính mình trêu đùa thời điểm kịch liệt vô số lần. Tiêu Hy Nguyệt theo yết hầu ở giữa tiết ra một tia dễ nghe rên rỉ. Lý lão hán hết sức vui mừng, nguyên bản còn cho rằng tiên tử là trời sinh tính lãnh đạm, thực nhanh chóng quen thuộc Côn Thịt ma sát chân ngọc cảm giác, chủ động trêu đùa hắn Côn Thịt cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lại càng không mặt đỏ. Không nghĩ tới tiên tử chính là vận chuyển tâm quyết, cưỡng ép áp chế trong lòng khô nóng mà thôi. Bị hắn chủ động dùng nóng bỏng đại dương vật như vậy nhất đâm, tiên tử lập tức lộ hãm. Hắc hắc hắc hắc, tiên tử, lão nô căn này dương vật như thế nào? Lý lão hán tràn đầy nếp nhăn mặt già phía trên hiện ra đắc ý thần sắc, hàng năm làm việc đạo đến hắn luyện liền một bộ tốt thân thể, mặc lấy một bộ còn nhìn không ra, nhưng cởi quần xuống về sau, hắn gầy gò đen thui đùi bại lộ ra. Thắt lưng càng là hữu lực điên cuồng lay động, dùng lửa nóng dương vật tại tiên tử trên chân ngọc ma sát. Theo sau, tại Tiêu Hy Nguyệt sắc mặt ửng hồng, còn chưa nói ra cự tuyệt lời nói thời điểm hơn 20 phân mễ to dài Côn Thịt đã ngay ngắn áp vào tiên tử trên bắp chân. Không. Nam nhân nóng bỏng dương vật đại diện tích cùng mẫn cảm non mịn làn da tiếp xúc, lửa nóng cảm giác làm Tiêu Hy Nguyệt rất nhanh mất đi duy trì, thái thượng vong tình quyết, tâm cảnh, não bộ lại một lần nữa xuất hiện mình bị căn này thô to dương vật xuyên quan hạ thân hình ảnh. Dùng chân ngọc trêu đùa mấy ngày nam nhân dương vật, Tiêu Hy Nguyệt đều không phải là không có cảm giác, mất đi thanh lãnh tâm tình nàng, ngẫu nhiên ở giữa cũng có khả năng tưởng tượng ra bị lão tạp dịch chân chính làm bẩn thân thể một màn. Nhưng mỗi một lần, nàng đều rất nhanh dụng tâm quyết áp chế xuống, tránh cho chính mình sinh ra khô nóng cùng mãnh liệt tình triều. Có thể thực khẳng định chính là, nàng cũng không thích cái này lão tạp dịch, cũng không nguyện cùng hắn tiến hành đến một bước cuối cùng. Nhưng loại này quỷ dị thân mật quan hệ, lại làm Tiêu Hy Nguyệt thật sự có thể đem thái thượng vong tình quyết tiếp tục tu luyện đi xuống. Lý lão hán thô lỗ hạ lưu hành động, ngược lại có thể dẫn động nàng lạnh lùng nội tâm, mang lên từng vòng gợn sóng. Liền ví dụ như hiện tại, tiên tử, lão nô muốn chơi ngươi. Lý lão hán Côn Thịt lần thứ nhất chạm đến tiên tử chân ngọc trở lên làn da, cả người đều điên cuồng, hạ thân không muốn sống lay động, đỏ đậm quy đầu dùng sức chống đỡ Tiêu Hy Nguyệt thịt nộn bắp chân. Đem thịt nút nít lại không mất tinh tế tiên tử bắp chân bụng đính đến lõm xuống đi xuống, không ngừng chảy ra chất nhầy lỗ tiểu tại nàng bắp chân làn da thượng nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Cuối cùng, Lý lão hán nửa ngồi. Quy đầu hung hăng cắm vào tiên tử non mềm đầu gối bộ vị, một chút quất cắm đỉnh chuyển động, hoàn toàn trở thành tiên tử tiểu huyệt tại sử dụng. Ngươi! Tiêu Hy Nguyệt đôi mắt trợn to, hô hấp lập tức không chịu khống hỗn độn. Trên hai má cũng xuất hiện đỏ bừng. Này lão tạp dịch một bên dùng Côn Thịt ma sát nàng đầu gối, còn một bên lớn mật dùng tay tại nàng eo nhỏ vuốt ve, khi nhìn đến nàng sinh khí về sau, lại đi xuống phía dưới, cơ hồ muốn xoa đến mông của nàng bộ bên trên. Một đôi tay bẩn tại nàng mông eo nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân vê. Tiêu Hy Nguyệt cắn chặt hàm răng, phát ra kêu đau một tiếng. Mãnh liệt kích thích làm nàng cả người phát run, giữa hai chân chỗ tư mật khô nóng khó nhịn. Không khỏi hơi hơi dùng sức kẹp chặt hai chân. Tiên tử. Thanh lãnh thánh khiết tiên tử cuối cùng lại một lần nữa động tình, Lý lão hán hưng phấn khó nhịn, cuồng gầm một tiếng về sau, mạnh mẽ rút ra Côn Thịt, đứng lên nhào tới trước một cái. dùng sức mãnh đỉnh, to lớn quy đầu thẳng tắp đội lên tiên tử quần trắng phía trên, hướng về nàng giữa hai chân chỗ trũng đánh tới. Không! Tiêu Hy Nguyệt hoảng hồn, thân thể ngửa ra sau cự tuyệt lão hán tới gần, nhưng ngồi ở trên băng đá nàng. Hạ thân lại không thể động, giữa hai chân tam giác khu vực bị đỏ đậm quy đầu chánh chánh mệnh bên trong, quần áo chớp mắt bị cắm vào nàng lửa nóng mẫn cảm tiểu huyệt nội. Tiên tử, lão nô muốn bắn. Tiên tử quần áo xúc cảm cùng với nàng hạ thân chặt khít mật huyệt nhợt nhạt bao bọc cảm giác. Làm lý lão hán sản đến xương cục rung lên, gầm nhẹ một tiếng, lại dùng lực đi phía trước nhất đâm, nóng bỏng tinh dịch dâng lên mà ra. Ân. Sớm mẫn cảm mật huyệt bị thô to quy đầu cách quần áo cùng tiết khố đẩy, từng cổ tinh dịch xuyên qua quần áo phun ra đến nàng mẫn cảm ngoại âm phía trên. Tiêu Hy Nguyệt não bộ giống như bị một đạo thiểm điện đục lỗ, thân thể co giật, hai tay chống lấy ngửa ra sau thân thể, như thiên nga thon dài tao nhã cổ sau này duỗi thẳng, một đầu đen nhánh tóc đen mái tóc rủ xuống, đi theo thân thể cùng một chỗ run rẩy. Sóng triều mãnh liệt không thể ngăn cản vậy lửa nóng khoái cảm, tại hai người tiếp xúc địa phương truyền đến, không có một cây tạp mao mẫn cảm vùng mu bị côn thịt cách quần áo cắm vào một cây quy đầu, đẩy ra chặt khít mật huyệt miệng. Từng cổ tinh dịch điên cuồng phun ra mà vào. Không. Tiêu Hy Nguyệt thân thể yêu kiều run rẩy phát ra kháng cự tiếng rên rỉ, tứ chi mềm yếu vô lực, xa so với trước tự an ủi khoái cảm làm nàng khó có thể thừa nhận, hồng phấn mật liệt chỗ sâu phản phất có một đạo dòng nước ấm trào ra. Nên kia một chút xuyên qua quần áo thẩm thấu tiếng đến tinh đặc đi qua, cùng với giao hội tại cùng một chỗ. Thần hồn hoảng hốt lúc, Tiêu Hy Nguyệt não bộ hiện lên một cái ý nghĩ, đây cũng là nam nữ ở giữa hoang hảo sao. Nóng bỏng côn thịt. Nóng rực dương tinh, như thủy triều khoái cảm, cuồng nhiệt dục vọng, tham lam nam nhân. Đủ loại sự vật quấn quýt tại cùng một chỗ, đánh xuyên tâm cảnh của nàng, làm nàng thần hồn mất đi rời đi thân thể năng lực, tùy tùng thân thể nhục dục. Kiều run run hơi hơi giơ cao eo thon, mông trắng rời đi băng đá, hướng về lý lão hán thô to dương vật nghênh đón. Tiên tử, tiên tử, tiên tử. Lý lão hán hai tay ôm Tiêu Hy Nguyệt mông mềm, quy đầu cách quần áo đẩy ra chặt khít hai miếng môi mật thịt. Đâm vào tiên tử phấn nộn nụ hoa bên trong, hai người hạ thân liên tiếp tại cùng một chỗ, định tại không trung, một cổ tinh dịch phun ra mà vào. Nóng rực tinh đặc bỏng đến Tiêu Hy Nguyệt mẫn cảm ướt át hoa kính, làm nàng lại lần nữa kêu rên một lần. Gắn bó ở giữa tràn ra giống như thiên âm rên rỉ. Lão tạp dịch xuất tinh hành vi ước chừng dằng co một phút, đếm không rõ tinh dịch rót vào tiên tử chưa nhân sự yêu kiều tâm mê mại nụ hoa bên trong, cuối cùng, lão tạp dịch ôm lấy tiên tử co giãn 10 phần mông cong. Hạ thân dùng sức đỉnh đâm vài cái, đem thô to côn thịt trung tinh dịch toàn bộ rót vào về sau, mới mệt mỏi ngã nhào trên đất, thở hổn hển, thỏa mãn nhìn thụ tinh sau tiên tử. Lúc này Tiêu Hy Nguyệt, đẹp đến làm lòng người say. Xấu hổ đỏ mặt gò má tiên tử thở gấp hơi hơi, vì phối hợp hắn rời đi băng đá mông cong còn định tại không trung, chân trung tâm tràn đầy trắng đục tinh dịch, song chưởng run rẩy chống đỡ thân thể. Càng mỹ diệu chính là, tiên tử hiện tại như trước ngửa ra sau thân thể. Một đầu tóc đen mái tóc rủ xuống, ôn nhu thân thể đường cong rõ ràng rành mạch, làm lý lão hán cơ hồ khoảnh khắc cũng không nhịn được, cùng gầm một tiếng sau lại bổ nhào vào tiên tử trên người, mở ra tanh hôi miệng rộng, hướng về tiên tử kia bộ ngực cao vút hung hăng cắn tới. Không. Hai người ngã nhào băng đá, Tiêu Hy Nguyệt vô lực kháng cự, bị lý lão hán cách quần áo cùng áo lót ở trước ngực điên cuồng chuyển động đầu liếm hôn cắn cắn, thuần trắng quần áo rất nhanh bị xé rách phía dưới, lộ ra tiên tử trắng nõn như ngọc thơm ngon bờ vai cùng một chút kinh người tuyết trắng bộ ngực sữa. Tiên tử. Lão nô muốn ngươi. Lý lão hán ngây dại, phản ứng về sau, khẩn cấp không chờ được duỗi tay muốn xé mở tiên tử trước ngực cuối cùng bình chướng. Tiểu thư. Ngoài hoa viên, truyền đến Tiểu Thanh la lên âm thanh, lý lão hán kinh ngạc. Theo sau bị Tiêu Hy Nguyệt một cái chưởng phong đánh bay đến xa xa, chờ hắn đứng lên thời điểm, Tiêu Hy Nguyệt đã rời đi nơi này, trên không trung lưu lại một đôi giày cùng tấc lưới, cùng với băng đá thượng một bãi nhỏ tỏa ra hương thơm hương vị sền sệt dính dính chất lỏng. Tiên tử. Lý lão hán buồn bã mất mát, hắn giống như bỏ lỡ một lần khó được cơ hội. Tam một trấn, đêm. Chụp chụp chụp. Khách sạn lầu 2, tiếng gõ cửa vang lên, thức tỉnh tọa tại bên cạnh cửa sổ nhìn tiểu trấn cảnh đêm tiêu viễn. Hắn một chút suy tư, liền biết là ai tới nơi này. Mở cửa, quả nhiên thấy người mặc quần áo xanh tươi sắc quần áo, gương mặt xinh đẹp lộ ra doanh doanh ý cười Hiên Viên Minh Châu. Công chúa! Không chào đón ta sao? Nói chuyện, Hiên Viên Minh Châu lại đã đi vào phòng của hắn bên trong. Tựa như là đi thăm tại Tiêu Viễn gian phòng nội nhiều hứng thú nhìn. Làm sao có khả năng? Tiêu Viễn cười khổ, chỉ là công chúa ngài Thiên Kim Chi Khu, đêm khuya lại đến ta một cái đại nam nhân phòng, này nếu truyền đi, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng công chúa ngài danh dự. Thương! Lợi nhận ra khỏi vỏ, giày đặt mũi kiếm gác ở Tiêu Viễn trên cổ. Công chúa, ngươi! Tiêu Viễn kinh ngạc nhìn về phía nàng, thân thể không hề động đậy nửa phần, chính là kinh ngạc nàng vì sao làm như vậy. Ánh mắt cùng cửu công chúa cặp kia mang theo ý cười ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ thời điểm. Tiêu Viễn rất nhanh minh bạch nàng chính là đang nói đùa. Ngươi thật sự là Tiêu Viễn. Hiên Viên Minh Châu không có thu hồi bảo kiếm, phía trước vị kia dám ở thị vệ của ta cùng thị nữ trước mặt, chất vấn cùng phê bình ta thực hiện quá mức sĩ diện người trẻ tuổi. Nhìn đến đã bị ngươi giết chết cũng đoạt xá, đúng không? Tiêu Viễn giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng. Nhưng cửu công chúa như trước sử dụng kiếm chỉ lấy hắn, tối nay nàng phi phải lấy được cái cách nói không thể. Tiêu Viễn cùng nàng đối diện sau một lúc lâu. Nhận thấy cửu công chúa ánh mắt kiên định về sau, không thể không cười khổ nói, công chúa, ngài đây là... Ai, khổ như thế chứ? Chất vấn phải chăng bị đoạt bỏ là giả, dò hỏi phải chăng dám đối mặt nàng mới là thật. Hiên Viên Minh Châu sắc mặt dần dần lạnh xuống đến. Xuất thân hoàng gia cao quý bất cận nhân tình khí chất, làm Tiêu Viễn hơi sững sờ, hắn đã rất lâu chưa thấy qua như vậy cửu công chúa. Bảo kiếm thu hồi, Hiên Viên Minh Châu không nói một lời đi đến cửa sổ một bên, theo rộng mở cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Sau một lúc lâu, nàng mới sâu kín nói, người tháng kia cung tiên tử, đã trở về. Tiêu Viễn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cửa sổ một bên bị ánh trăng bao phủ thon dài thân ảnh, ta biết, nàng mời quá ta đi Tiên Vân Tông, ta không đáp ứng. Nga! Hiên Viên Minh Châu âm thanh đổi đổi. Tu tiên chưa, dựa vào cái gì thành gia? Ha ha ha ha! Cửu công chúa đột nhiên đại cười lên, cười đến nước mắt đều đi ra, dùng tay lau mi mắt, cười nói, Tiêu Viễn, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ta nói nàng là của ngươi Nguyệt Cung tiên tử, ngươi còn thực có can đảm ảo tưởng cưới nàng à. Nói ngươi có biết Tiêu Hy Nguyệt là đệ tử của ai sao? Tiêu Viễn ngẩn người, không phải là Tiên Vân Tông trưởng môn phu nhân đệ tử. Không, nàng là Nam Cung Uyển đệ tử. Cửu công chúa cười dài quay đầu lại, cười đùa đối với hắn nói. Ngươi cho rằng chính mình đạt được kia cái gì đại tướng quân truyền thừa, có thể gần hơn cùng Tiêu Hy Nguyệt khoảng cách. Hay là nói trở thành đạo vận cảnh, liền có được cưới Hy Nguyệt tiên tử sức mạnh. Tiêu Viễn nhăn lại lông mày, ta vẫn chưa nghe nói vị này trưởng môn phu nhân có cái gì truyền kỳ sự tích. Ta cũng không có nghe nói. Cửu công chúa tọa tại bên cạnh cái bàn, ý bảo hắn cũng ngồi xuống, lại chủ động rót cho hắn một chén trà về sau, cửu công chúa mới hỏi hắn nói. Ngươi cũng đã biết vận cảnh muốn phi thăng thành tiên, cần phải nhất chính là cái gì không? Nghĩ biện pháp vượt qua thiên kiếp, chẳng lẽ không là? Vâng, nhưng không phải là chủ yếu. Cửu công chúa cười nhạt một cái nói, kỳ thật, muốn trở thành tiên, chỉ cần có hai chữ. Thế nào hai chữ? Quan hệ. Quan hệ. Kinh ngạc sao? Ha ha. Cửu công chúa híp mắt cười. Hai chữ này có thể so thần thông gì công pháp, tiên khí linh khí còn mạnh hơn nhiều, về sau ngươi. Không, nếu như ngươi không có cùng của ta quan hệ, ngươi tại nhân gian vĩnh viễn không lĩnh ngộ được hai chữ này ảo diệu. Tiêu Viễn trầm mặc rất lâu, mới lắc lắc đầu, yên lặng uống trà. Cửu công chúa chế nhạo nói, như thế nào, sợ. Chỉ ngươi lá gan này còn nghĩ cưới Hy Nguyệt tiên tử đâu. Không có gì sợ, chính là cảm thấy phiền chán. Ngươi bây giờ biết ta vì sao đoạt xá Tiêu Viễn đi à nha? Hừ. Hiên Viên Minh Châu biểu môi, ta nhìn ngươi là chính là nghĩ đến nhiều lắm, ngũ đại tiên môn ra nhân xuất lực, bọn hắn khống chế toàn bộ không phải là đương nhiên sao? Đang đánh mở tiên phủ phía trước, Tiêu Viễn cùng với các tán tu cùng nhị lưu thế lực môn phái người giống nhau. Chỉ có thể luôn luôn tại chờ ngũ đại tiên môn làm ra quyết định, bọn hắn vừa không có thể tham dự vào, cũng không cách nào vụng trộm chạy vào tiên môn. Chỉ có thể đợi. Thật sự biệt khuất. Tiêu Viễn uống một ngụm buồn trà, ta nói không lại ngươi. Ngũ đại tiên môn chiếm cứ nhân gian mấy vạn năm, đạo vận cảnh cao thủ ùn ùn, phi thăng tiên giới cũng phần lớn là xuất từ ngũ đại tiên môn, chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ. Hay là thôi đi. Hắn mơ hồ nhận thấy Hy Nguyệt muội muội sư phụ xuất thân bất phàm. Giống như là tiên giới xuống người. Nếu nói không lại, ngươi còn oán giận nhiều như vậy. Tiêu Viễn cuối cùng im lặng, nhổ một bãi nước miếng trọc khí, nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu cảm kích nói, với ngươi như vậy nhất bậy bạ, ta tâm tình tốt hơn nhiều. Hiên Viên Minh Châu cười nói, ta chỉ là không muốn ngươi biến thành cái thứ hai Khải Minh tiên đế, đương nhiên, ngươi thiên phú này so với tiên đế kém xa, phỏng chừng đi ra bước đầu tiên liền bị giết. Tiêu Viễn bất đắc dĩ nhất buông tay. Mục tiêu của ta không phải là muốn cùng chính mình yêu thích người tại cùng một chỗ. Ai? Chẳng lẽ là ta? Tiêu Viễn kinh ngạc ngẩng đầu, cùng Hiên Viên Minh Châu cặp kia bình tĩnh ánh mắt đối diện tại cùng một chỗ. Nàng đôi mắt này là như vậy trong suốt sáng ngời. Không có một tia do dự cùng khiếp nhược, cứ như vậy nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Công chúa. Tiêu Viễn chắc tiếng mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Không phải là ta quên đi. Hiên Viên Minh Châu rũ mắt xuống liêm. Không cho trước mắt nam nhân nhìn đến bên trong ánh mắt nàng xuất hiện ảm đạm, ta thiên kim chi khu, tương lai nhất định có thể bay tiên thành công người, cũng không phải là ngươi như vậy tiền đồ chưa biết người có thể theo đuổi, bất quá. Ngươi về sau cũng đừng hối hận. Dứt lời, Hiên Viên Minh Châu đứng lên đi ra ngoài. Một giọt trong suốt giọt lệ rơi tại mặt bàn phía trên, giật mình vốn tưởng trầm mặt Tiêu Viễn. Công chúa. Hắn kéo lại cửu công chúa tay. Người sau run run một chút. Mạnh mẽ bổ nhào vào hắn trong ngực, ôm chặt lấy hắn. Đang bị bố y đao bọn người truy sát, trốn vào mờ mịt rừng rậm trung thời điểm, hai người cũng từng kinh ôm tại cùng một chỗ sưởi ấm quá. Tiêu Viễn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng nâng tay. Ôm trong ngực xuất thân cao quý thiếu nữ. Hai người một câu cũng không nói, không biết qua bao lâu, Hiên Viên Minh Châu đẩy hắn ra, xoay người đi ra gian phòng. Lưu lại Tiêu Viễn buồn bã mất mát, một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền rời đi khách sạn. Đang đi ra Tam Một Trấn về sau, Tiêu Viễn quay đầu liếc mắt nhìn cuối cùng, xoay người âm thanh bị bóp nghẹt không lên tiếng đi về phía trước. Mới đi ra khỏi không vài bước, Tiêu Viễn liền dừng lại bước chân. Hắn nhìn thấy một người. Một cái mặc lấy nho sĩ áo dài, đầu đội phương sơn khăn, tay cầm lấy một phen quạt giấy, bộ dạng mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng. Công tử ca, chính trạm tại bên cạnh lộ mỉm cười nhìn hắn. Gặp Tiêu Viễn nhìn qua quá, vị công tử này ca tư tư văn văn triều hắn hành cung lễ, trong miệng thanh thúy nói, vị tiên sinh này, tại hạ Hiên Viên Minh, chính là kinh thành nhân sĩ, du lịch đến tận đây, lại mê phương hướng, không biết tiên sinh có không mang tại hạ đoạn đường. Tiêu Viễn hóa đá tại nguyên chỗ, khóe miệng giật giật, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra. Ánh mắt có kinh ngạc vui mừng, lại có xấu hổ thẹn. Nếu công tử không nói lời nào, vậy tại hạ coi như là thầm chấp nhận. Môi hồng răng trắng công tử ca cười đùa đi qua đến. Dáng người cao gầy hắn đứng ở Tiêu Viễn trước mặt, trên mặt quý khí mười phần. Tiêu Viễn dùng tay che lấy trán, công chúa, ngài đây là. Thế nào đến công chúa? Ngài không phải là kêu Hiên Viên. 3. Tiêu Viễn cái óc đã trúng một cánh tử. Liền vội vàng sửa lời nói, vị này Hiên Viên công tử, ngài nữ giả nam trang thật sự quá giống, tiểu một chút cũng không nhìn ra. Xì. Hiên Viên Minh Châu nhịn không được cười thành tiếng, rực rỡ nắng nụ cười cho dù là nam trang cũng không che giấu được kia tuyệt thế phượng hoa. Đến mức ở Tiêu Viễn đều nhìn xem ngẩn ngơ. Này, nhìn choáng váng. Hiên Viên Minh Châu dùng cây quạt ở trước mặt hắn phất phất tay, giống một cái bình thường nữ tử vậy, trừng mắt nhìn hỏi, là ta dễ nhìn, vẫn là vị kia Hy Nguyệt tiên tử dễ nhìn. Đều tốt nhìn. Không thành, ngươi được chọn một cái nhìn đẹp nhất, không cho phép hai cái đều phải. Tiêu Viễn trên mặt nóng lên, ai có thể nghĩ đến ban đầu ở mưa đêm từ trên trời giáng xuống tôn quý công chúa, tại yêu thích phía trên một người về sau. Biểu hiện ra xinh đẹp như vậy nắng một mặt đâu này. Bất quá, cũng chính là bởi vì Hiên Viên Minh Châu dám yêu dám hận sáng sủa tính cách, Tiêu Viễn lúc trước cái kia một chút chỉ trích mới có thể bị nàng dễ dàng tha thứ xuống. Cũng bởi vậy, Tiêu Viễn mới yêu thích nàng. Hai người một bên thoải mái trò chuyện một bên rời đi Tam Mộc Trấn, Tiêu Viễn nhịn không được hỏi, công chúa, không, Minh công tử, ngài cứ như vậy đi, ngài kia một chút phía dưới nhân nếu tìm đến ngài. Hiên Viên Minh Châu mỉm cười không nói, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tiêu Viễn theo lấy nhìn lại, rất nhanh nhìn đến một con thuyền tàu cao tốc theo Tam Mộc Trấn bay lên, không vào tầng mây bên trong, hướng về kinh thành phương hướng bay đi. Minh Châu, ngươi. Tiêu Viễn lại một lần nữa kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cửu công chúa bị người khác truy sát, phía sau màn chủ mưu còn chưa tìm được, có thể nàng bây giờ đi đem thủ hạ của mình điều đi, nếu như lại bị kẻ địch tìm được. Như vậy, từ giờ trở đi, thế gian chỉ có một người biết ta ở đâu. Hiên Viên Minh Châu lấy ra một tấm khinh bạc mặt nạ, dán tại mặt phía trên, khoảnh khắc ở giữa khí chất của nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yết hầu biến mất. Cằm xuất hiện một chút râu cằm, lông mày thay đổi thô, liền thân cao đều trống rỗng cao hơn mấy tấc. Nhưng đây chỉ là bề ngoài biến hóa, Tiêu Viễn thần niệm rõ ràng cảm giác được cửu công chúa khí tức cũng biến hóa theo, nếu không là hắn chính mắt quan sát được nàng biến hóa quá trình. Khẳng định không nhận ra nàng cư lại chính là Hiên Viên hoàng thất tối tiểu công chúa. Nếu như người kia phản bội ta. Hiên Viên Minh Châu cười mà không cười nhìn về phía duy nhất biết thân phận nàng nam nhân, từ từ nói, ta đây sẽ chết không có chỗ chôn nơi. Tiêu Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng, Minh công tử, ngài. Vì sao tín nhiệm ta? Đêm qua ngươi không cũng tín nhiệm ta sao? Nam nhân bộ dạng Hiên Viên Minh Châu lộ ra rực rỡ nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta đây cũng là bánh ít đi. Bánh quy lại, cũng không thể tùy tiện thanh kiếm đặt tại người khác trên cổ, lại cái gì cũng không tỏ vẻ a. Tiêu Viễn trên mặt cười khổ, nhưng trong lòng thật cảm động. Nếu như hắn chính xác là cửu công chúa thị vệ, hiện tại đại khái đã kích động đến quỳ trên đất tuyên thệ nguyện trung thành đi à nha. Thành. Tiêu Viễn phát ra từ thật tình nói, Minh công tử ngươi như là đã quyết định muốn du lịch. Ta đây Tiêu Viễn liền liều mình tương bồi, cùng Minh công tử ngài cùng một chỗ đối mặt suốt quãng đường xài lang hổ báo. Hiên Viên Minh Châu lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhớ không lầm nói ngươi so với ta yếu hơn nhiều, đến lúc đó còn không phải là ta bảo vệ ngươi. Kia! Ta liền vì Minh công tử đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực, ngươi liền đem ta đương một cái người ở sai sử. Thích! Hiên Viên Minh Châu khinh thường hừ một tiếng. Xoay người hướng phía trước đi đến, khóe môi nhưng không khỏi cong loan, một chút vui sướng nụ cười bị buộc vòng quanh. Nàng mình cũng nói không rõ, rốt cuộc là vì bắt được người chủ sử sau màn mà bày lừa dối chi mà tính, còn là đơn thuần vì cùng hắn cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Tiêu Viễn, chúng ta bước tiếp theo muốn đi đâu? Chương 13, không lo thế gian. Tiêu Viễn kinh ngạc nàng, sắc mặt cổ quái nói, ta có thể chưa bao giờ biết anh Minh thần Vũ Minh công tử. Tự nhiên cũng có khả năng dò hỏi nhân ý kiến. Hiên Viên Minh Châu mở to hai mắt. Chẳng lẽ Minh công tử bị ngươi giết chết cũng đoạt xá? Phốc. Hiên Viên Minh Châu dùng giấy phiến che miệng cười thành tiếng đến, tuy rằng nàng hiện tại đã thay đổi biến thành nam nhân bộ dáng, nhưng nàng làn da như trước tuyết trắng tinh tế. Mi giác ở giữa lờ mờ còn có thuộc về nữ tử ở giữa yêu kiều mị phong tình, làm Tiêu Viễn nhìn xem ngẩn ngơ. Nhìn cái gì nhìn? Hiên Viên Minh Châu cho hắn một cái phong tình biểu lộ bạch nhãn, chế nhạo nói, chẳng lẽ bị đoạt bỏ sau Tiêu đại công tử. Thế nhưng còn thích Long Dương tốt. Yêu thích. Nam nhân. Long Dương tốt. Nghĩ đến bên ngoài mắt người, mình là cùng một cái nam nhân mắt đi mày lại bộ dạng, Tiêu Viễn một trận ác hàn. Ho khan một tiếng đứng đắn, nói, Minh công tử. Nếu như ngươi cũng không có chuyện khẩn yếu lời nói, vậy hãy cùng ta tại Tam Mộc Trấn đi một chút đi. Nga. Hiên Viên Minh Châu một điều mi, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận Tiêu Viễn mục đích, ngươi là muốn tìm Khải Minh Tiên Đế manh mối. Đúng. Cùng nàng ở giữa không có gì hay giấu giếm, Tiêu Viễn thống khoái thừa nhận. Tam Mộc Trấn nội xuất hiện cái kia tọa tiên phủ, người khác có lẽ không biết Minh Quang Tiên Tử là ai, nhưng theo Tiên Hà Đại Tướng Quân trong miệng biết được Khải Minh Tiên Đế sự tích hai người. Tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra này là tiên đế lưu lại vô thượng cơ duyên, Cứ việc Khải Minh Tiên Đế đã chiếu sáng đây là sau cấp một cái riêng hậu nhân đồ vật, có thể Tiêu Viễn vẫn có một chút không cam lòng, muốn tại Tam Một Trấn nội đi dạo một vòng, nhìn nhìn có thể hay không tìm được một chút hữu dụng đồ vật. Cho dù tìm không thấy, đi tìm một chút tiên đế đã từng ở lại quá thôn cũng là tốt. Quả thế, Hiên Viên Minh Châu nheo lại ánh mắt, cao thấp quan sát Tiêu Viễn liếc nhìn một cái, thực tùy ý hỏi, ta là tại một cái bán đấu giá sẽ lên mua tiên đế di vật. Ngươi thì sao? Tiêu Viễn hồi nàng, là phụ mẫu ta lưu cho ta một kiện di vật, ta trước đó không lâu sắp xếp thời điểm mới phát hiện, kỳ quái chính là, ta vừa mới chạm đến, món đó nói không rõ là vật gì mảnh nhỏ đồ vật liền chui vào của ta trong não. Nhưng ở bị phụ mẫu ta trì đôi khi, nhưng không thấy nó có bất kỳ cái gì dị động. Cùng ta giống nhau. Hiên Viên Minh Châu cười nói, nhìn đến tiên đế uy lực xác thực quán thông cổ kim. Liền sau khi 10 vạn năm hết Tết đến cũng còn sót lại ý chí của nàng. Mà chúng ta, chỉ là bị nàng chọn trúng mà thôi. Tiêu Viễn không phải người ngu, quay đầu xa xa liếc mắt nhìn kia tọa tiên phủ phương hướng, như có điều suy nghĩ nói, ngươi là nói kia tọa tiên phủ. Cũng là tiên đế vì một cái mục đích lưu lại. Nhưng tiên đế nếu như đúng như tiên hà đại tướng quân đã nói như vậy tự sát lời nói, nàng khi còn sống còn làm không được sự tình. Vì sao phải phóng tới 10 vạn năm sau để làm? Ai biết được, ta lại không phải là tiên đế. Cũng không phải là hoàng đế. Ngươi nghĩ làm hoàng đế à? Tiêu Viễn hay nói giỡn hỏi nàng. Tại ngũ đại tiên môn đặt song song Cửu Châu Đại Lục, Hiên Viên Hoàng Thất Trung Nhân có chí hoàng đế chi vị chẳng phải là diệt cửu tộc tội lớn. Hiên Viên Minh Châu Ba mở ra quạt giấy, giống như một vị chỉ có trọc thế công tử vậy dao động cây quạt, cao quý không thể nói. Thần sắc lại lười nhác nói, ta những huynh đệ kia tỉ muội, thúc thúc bá bá, cháu chất nữ nhóm, cái nào không nghĩ ta mẫu hoàng mau chóng phi thăng tiên giới. Hắc hắc, đang làm hoàng đế, kia quan hệ liền lớn đi. Quan hệ lớn đây. Cùng tiên giới quan hệ. Tiêu Viễn không hỏi nhiều nữa, hai người thay đổi một cái đề tài, tại Tam Một Trấn nông thôn đường nhỏ chậm rãi hành tẩu. Ngũ đại tiên môn người tuy rằng đã đi rất nhiều. Nhưng Minh Quang Tiên Tử động phủ dư sóng gió, rất nhiều tam giáo cửu lưu người vẫn ở chỗ cũ Tam Một Trấn dừng lại, ý đồ tìm kiếm tiên duyên bái nhập tiên môn. Lại tăng thêm cùng loại khách sạn thuyết thư nhân, nhất ẩm nhất trác, đều có số trời tuần hoàn. Thuyết pháp lưu truyền ra đến mức ở rất nhiều người đều tin tưởng chỉ cần thu Tam Một Trấn người làm đệ tử, có thể đạt được tiên giới Minh Quang Tiên Tử lưu lại cơ duyên, khiến cho Tam Một Trấn càng thêm ngư long hỗn tạp. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Tiêu Viễn ngay tại nông thôn trên đường nhỏ gặp được ít nhất ngũ bát nhân mã, có giang hồ hiệp khách, cũng có vân du bốn phương thương nhân, còn có tới đây du lịch chân chính thư sinh, không phải là cửu công chúa loại này treo đầu dê bán thịt chó. Cảm thấy để cho thiên kim chi khu cửu công chúa đi đường kỳ cục, Tiêu Viễn tốn mấy mai hạ phẩm linh ngọc theo một đội thương nhân chỗ đó mua hai thất hảo mã, hắn cùng với cửu công chúa một người một, riêng phần mình cưỡi đi lên sau kéo lên dây cương. Tuấn mã hí dài, chân trước đạp không, rất có hành tẩu giang hồ khoái ý ân cừu. Ngựa này không sai. Mới là xuất hành phương thức, làm Hiên Viên Minh Châu khá cảm thấy hứng thú, giữa hai hàng lông mày tràn đầy ý cười. Tiêu Viễn cười nói. Minh công tử yêu thích là tốt rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay bên trong dạo biến Tam Một Trấn, nếu không phát hiện gì, chúng ta sáng mai liền rời đi, như thế nào? Tốt. Hai vị công tử. Hai vị công tử. Tại Tiêu Viễn muốn dục ngựa lúc rời đi. Lúc trước mã chủ nhân, cũng chính là một vị bụng lớn béo vệ thương nhân bồi khuôn mặt tươi cười gọi hắn lại nhóm. Chuyện gì? Hiên Viên Minh Châu lông mày nhướng lên, dò hỏi. Bụng lớn thương nhân bị nàng mi thanh một tú tướng mạo cùng với trên người như có như không người nắm quyền khí chất chấn trụ một chút. Sau một lúc lâu mới cẩn thận nói. Tại hạ nghe nói trên giang hồ một chút giang dương đại đạo cũng đi đến Tam Một Trấn ý đồ giật tiền, ngài nhị vị hình như cũng muốn tại Tam Một Trấn hành tẩu, không bằng chúng ta đi cùng một chỗ. Trên đường cũng thuận tiện. Gặp Tiêu Viễn hình như có chút không muốn, này thương nhân lại liền vội vàng nói, tại hạ nguyện ý bỏ vốn 200 lượng, thỉnh hai vị công tử giúp đỡ một đường chiếu ứng. Hiên Viên Minh Châu cười mà không cười. Hỏi hắn nói, 200 lượng bạc cũng không là số nhỏ, ngươi một cái thương nhân đến nơi này việc buôn bán. Không, đương nhiên không phải là. Hơn 40 tuổi, thân cao so Tiêu Viễn lùn gần hai cái đầu, mập mạp tròn vo thương nhân liền vội vàng xua tay. Ngượng ngập chê cười nói, tại hạ Vương Đại Phú, trong nhà cũng coi như khá có một chút gia sản, nhưng những năm gần đây để làm việc lúc nào cũng là không thuận, tìm thầy bói, nói là mệnh bên trong có kiếp nạn này sổ, vượt qua có thể thăng chức rất nhanh. Không độ được liền xong hết mọi chuyện, cho nên ta nghe nói Tam Mộc Trấn có tiên nhân lưu lại động phủ về sau, liền kéo lấy mấy xe hàng hóa đến, tính toán đưa tặng cấp tiên nhân các đời sau, kết cái thiện duyên cũng tốt a. Thì ra là thế. Cửu công chúa nhiều hứng thú liếc mắt nhìn phía sau hắn thương đội, quả nhiên kéo lấy mấy xe ngựa hàng hóa, vải vóc, lương thực, quả vỏ cứng ít nước, thảo dược các loại, trừ bỏ xa phu bên ngoài, còn có mấy cái lỗ vỏ hữu lực bảo tiêu đi theo. Ngươi kết thiện duyên, ta đây cũng kết cái thiện duyên. Cửu công chúa cười nói, 200 lượng ta sẽ không thu của ngươi, bất quá chúng ta muốn tại dưới Tam Mộc Trấn các thôn đi một lần, ngươi nên nghe chúng ta. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Vương Đại Phú mừng rỡ, lập tức đáp ứng xuống, mập mạp khuôn mặt dáng vẻ ngây thơ khả cúc nói, tại hạ tới đây vì đi một lần Tam Mộc Trấn, con mắt của chúng ta vừa vặn giống nhau, ha ha. Tiêu Viễn minh bạch, phỏng chừng này Vương Đại Phú là nghe được hắn nói mới mở miệng đến gần. Vừa mới hắn vừa rồi dùng là phía dưới phẩm linh ngọc để thay thế ngân lượng, chứng minh lai lịch của hắn bất phàm, có năng lực tự vệ. Tướng công. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bộ dạng thượng cấp phụ nhân theo Vương Đại Phú xe ngựa trung ló đầu ra. Phụ nhân giống như là bởi vì ngồi ở xe nội nguyên nhân, nửa người trên chỉ khoác một kiện khinh bạc áo lụa, thêu hoa sen áo lót bọc lấy hai luồng lộ ra một nửa vú thịt, làm người ta nhìn xem thẳng nuốt nước miếng. Càng mê người chính là này nhỏ nhắn xinh xắn phụ nhân khóe mắt hàm xuân, trán mang theo đổ mồ hôi, một bộ vừa mới trải qua hoàn hảo xuân ý dồi dào bộ dạng. Tiêu Viễn rõ ràng nhìn đến một bên bảo tiêu cùng xa phu nhau nhau chuyển qua tầm mắt đi. Không dám tiếp tục nhìn nàng. Tướng công, tại sao còn chưa đi? Hương Lan đều không kịp đợi đâu. Phụ nhân âm thanh mang theo giang nam vùng sông nước mềm mại đáng yêu, Tiêu Viễn cũng không nhịn được nhìn nàng liếc nhìn một cái, kết quả bị cửu công chúa hung hăng trừng một chút. Nhanh nhanh, nương tử đừng cấp bách, chúng ta lúc này đi. Vương Đại Phú có chút lúng túng khó xử, đem Hương Lan đẩy về xe nội về sau, cấp Tiêu Viễn hai người giải thích, đây là tiện bên trong, không hiểu quy củ lắm, làm nhị vị chê cười. Hừ. Xe ngựa nội truyền đến một tiếng bất mãn rên rỉ âm thanh. Cửu công chúa cười nói, vương trưởng quỷ xuất môn bên ngoài còn mang theo còn trẻ như vậy thê tử, thật sự là làm người ta hâm mộ. Hắc hắc. Vương Đại Phú nghe ra vị này Minh công tử trong lời nói ý tứ. Không cho là nhục, phản cho rằng vinh nói, tại hạ trừ bỏ kinh thương bên ngoài, cũng liền ham này phong hoa tuyết nguyệt, nạp, hắn đưa ra mập mạp hữu trưởng, lại thêm tay trái hai ngón tay, thất phòng mỹ thê, trừ bỏ nguyên phối địa vị nhô cao bên ngoài. Còn lại lục phòng toàn bộ địa vị tương đương, coi như là bình thê. Lần này xuất môn Hương Lan Phi muốn cùng ta đến, cũng chỉ đành mang lên nàng. Câu nói sau cùng kia nói là cấp xe ngựa nội người nghe được. Tiêu Viễn thực kinh ngạc. Bình thê. Còn có loại thuyết pháp này. Đó là đương nhiên. Vương Đại Phú ưỡn ưỡn bụng lớn, gương mặt tự hào nói, ta Vương Đại Phú tuy rằng thô tục một chút, chữ to không nhìn được vài cái, nhưng đối với bên người nữ nhân đều toàn tâm toàn ý. Tuyệt không thua thiệt bất kỳ cái gì một người, hãy cùng Trương Tuyết Phong Trương Tiên Nhân giống nhau. Tiêu Viễn sắc mặt cổ quái, này Trương Tuyết Phong đúng là Hi Nguyệt muội muội phụ thân. Hiên Viên Minh Châu liếc mắt nhìn Tiêu Viễn, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Giơ lên mã tiên hướng về ngựa của hắn mông liền hung hăng một roi đi qua. Tuấn mã sư thoát ra, trên lưng ngựa Tiêu Viễn thiếu chút nữa ngã xuống, trong miệng hô, công. Minh công tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đối với bình thê thực cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Minh Châu gương mặt lạnh nhạt hỏi. Tiêu Viễn không còn cách nào khác rồi, ghen nữ nhân quả thật là đáng sợ, ghen công chúa cũng giống vậy. Vương Đại Phú cười hắc hắc, chuyển thân lên xe ngựa, Hiên Viên Minh Châu nghe được bên trong truyền ra một trận liếc mắt đưa tình cười đùa âm thanh. Này Vương Đại Phú còn thật nói được thì làm được, đối với một cái tiểu thiếp cũng ăn nói khép nép như vậy lấy lòng. Đoàn xe chậm rãi đi trước, Hiên Viên Minh Châu cũng không đuổi thời gian, kinh thành sự tình còn cần một thời gian mới ra kết quả. Nàng có ít nhất vài ngày thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Một đoàn người đi đến khoảng cách tiểu trấn gần nhất thứ nhất thôn về sau, Vương Đại Phú theo bên trong xe ngựa nhảy xuống đến, lại đem chính mình kia mặt chỉnh tề bình thê hương lan cấp nâng đỡ đến. Làm nàng tại một bên ngồi, lại phân phó nha hoàn cấp phu nhân dao động cây quạt, hắn là chạy tới bận biệu cùng người trong thôn câu thông, hỏi thăm một chút tiên nhân tin tức. Đương nhiên, được đến tất cả đều là nói dối. Các thôn dân biết Vương Đại Phú là đến làm việc thiện tích đức sau đó. Mỗi một cái đều phía sau tiếp trước nói bừa mình và tiên nhân quan hệ, thổi trúng hoa bay đầy trời, thật cũng bị thổi thành giả. Nhưng Vương Đại Phú giống như lăn lộn không thèm để ý, chỉ cần là cùng tiên nhân có liên quan hệ. Toàn bộ phát mấy cân thước diện, lên tuổi tác lão nhân nói mình đã từng thấy tiên nhân, hắn lại nhiều thêm một ít thước vải dệt, các thôn dân cao hứng không được, phản lại đem hắn dụ được mặt mày hớn hở, nói hắn khẳng định sẽ có tiên nhân phù hộ vân vân. Tiêu Viễn cùng cửu công chúa đối diện liếc nhìn một cái, hai người xem như đã nhìn ra, này Vương Đại Phú chỉ do cầu cái an lòng, căn bản không quan tâm đối phương là không phải là tiên nhân thân thích. Ép buộc một canh giờ sau, đoàn xe tiếp tục ra đi. Xe vận tải thượng thiếu rất nhiều thước diện, nhiều hơn rất nhiều sơn dưa và trái cây. Tiêu Viễn hai người cứ như vậy bồi tiếp Vương Đại Phú một cái thôn đi phía dưới đi, giữa trưa nghỉ ngơi lúc ăn cơm. Tiêu Viễn theo đoàn xe thức ăn trung bới một chén nhẹ lạnh mặt đưa đến tại dưới bóng cây cửu công chúa trước mặt. Lại kinh ngạc phát hiện công chúa trước mặt đã thả một khối sang bố, phía trên có không ít tinh xảo điểm tâm, tạo hình đừng đến cái chén bên trong rót đầy rượu ngon. Choáng váng. Không biết ta có túi không gian à? Nhìn đến nâng một chén lạnh mặt Tiêu Viễn ngốc ngơ ngác đứng lấy. Hiên Viên Minh Châu xì cười thành tiếng. Nam nhân tướng mạo vẫn như cũ không che giấu được nàng nắng sáng sủa thiếu nữ phong tình, khóe môi ở giữa ý cười đúng là cấp Tiêu Viễn một loại quyến rũ ảo giác. Rõ ràng cửu công chúa lúc này là nam nhân bộ dạng A. Này, hoàng hồn rồi. Hiên Viên Minh Châu cười đến ánh mắt híp lại thành một đầu tuyến, lại chế nhạo hắn nói, chẳng lẽ ngươi thật có long dương tốt? Không phải là. Tiêu Viễn thốt ra, ta chỉ tốt ngươi. Hắn rõ ràng nhìn đến. Mi thanh mục tú cửu công chúa trên mặt chậm rãi hiện lên hai đóa mây đỏ. Lười lý ngươi. Hiên Viên Minh Châu hoảng loạn lườm hắn liếc nhìn một cái, bưng ly rượu lên che giấu chính mình bang bang thẳng nhảy nội tâm, trong miệng lại nói, theo giúp ta uống rượu. Tiêu Viễn buông xuống lạnh mặt. Ngồi ở công chúa đối diện, hai người liền ấm áp ánh nắng mặt trời ăn cơm trưa, cũng không nói gì nữa mập mờ lời nói, nhưng mỗi lần hai người ánh mắt giao hội, đều có khả năng cảm nhận đến đối phương theo nội tâm chỗ sâu tràn đầy đi ra tình ý. Tướng công, nhìn hắn nhóm. Tên là Triệu Hương Lan phụ nhân Triều Tiêu Viễn hai người chép miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vương Đại Phú xa xa quan sát rất lâu, khi nhìn đến vị kia minh công tử cười duyên một cái tát vuốt ve Tiêu Viễn chén rượu trong tay. Hai người đùa giỡn tại cùng một chỗ về sau, cả kinh nghẹn họng cứng lưỡi, nửa ngày sau mới hướng về Tiêu Viễn so cái ngón tay cái. Cảm khái nói, ta còn cho rằng Tiêu Viễn huynh đệ là còn chưa thành gia, không hiểu nữ tử phong tình ngây thơ tiểu ca nhi. Không nghĩ tới hắn so với ta còn đi đến phía trước mặt, tự nhiên chơi lên. Nam nhân. Tướng, công. Triệu Hương Lan đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác nguy cơ, so tại gia bên trong cùng sáu cái bọn tỷ muội tranh giành tình nhân càng đáng sợ hơn. Nếu tướng công đột nhiên không thích nữ nhân. Tướng công đến. Hương Lan uy ngươi uống rượu. Cảm giác sâu sắc nguy cơ Triệu Hương Lan dính vào Vương Đại Phú trên người, thiếu phụ mềm mại đáng yêu phong tình làm xung quanh người ở cùng Bảo Tiêu nhìn xem mặt đỏ tâm nhảy. Không một hồi hai người liền đến xe ngựa phía trên, rất nhanh xe ngựa liền truyền ra từng tiếng kiềm chế mị tiếng kêu. Hiên Viên Minh Châu là đang tại đoàn xe tiếp tục sau khi xuất phát, cùng Tiêu Viễn đi ở phía trước nàng mới nghe được lập tức xe nội truyền ra âm thanh. Từng tiếng kiều mị tận xương. Làm người ta nghe được xương cốt đều tô rơi bán cân. Vương Đại Phú gia hỏa kia. Hiên Viên Minh Châu nghiến răng nghiến lợi nhỏ tiếng gắt một cái, ý thức được Vương Đại Phú cùng Triệu Hương Lan chính đang làm việc về sau. Nàng đã không đi được. Bởi vì nàng bây giờ là nam nhân giả dạng, các nam nhân nghe thế loại kêu xuân tiếng không những không tránh ra, ngược lại đáng khinh nhìn nhau cười, nghiêng lỗ tai nghe Lục phu nhân thời khắc đó ý áp chế. Lại liên tục không ngừng theo gắn bó ở giữa tiết ra nũng nịu trên rỉ cạn hát. Ân lão gia, tướng công. Quá nhanh, hảo tướng công, nhẹ chút. Nha. Đức Quảng kêu Xuân Tiến cho thấy Lục phu nhân chính hưởng thụ nhiều vui thích, vài vị gia đình lén lút hướng đến lão gia trên xe ngựa nhìn liếc nhìn một cái, liền cũng không dời đi nữa ánh mắt. Bọn hắn cái gì cũng không thấy, nhưng lại cái gì đều nhìn thấy. Xe ngựa lão đảo chạy tại trên đường, trái phải cao thấp chấn động, gia đình cùng bọn bảo tiêu cơ hồ đều có thể huyễn nghĩ ra được đến, vị kia đến từ Giang Nam vùng sông nước, nói chuyện âm thanh mị mị kiều kiều Lục phu nhân. Chính toàn thân trần trụi, cũng có khả năng là quần áo bán giải, nằm ở lão gia xe ngựa nội. Mà lão gia mập mạp thân thể là đặt ở nàng nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể phía trên, dưới hông dương vật hung ác hướng đến phía dưới đỉnh đâm. Lão gia một thân thịt béo rung rung, viên mập cái bụng bị đâm cho Lục phu nhân mông thịt vú thịt lắc lắc, trắng bóng chân ngọc quấn tại lão gia vòng eo, một chút kêu đau phối hợp. Nhưng lại bởi vì thân ở xe ngựa, Lục phu nhân mà không thể không cắn nhất cái khăn tay. Cực lực kiềm chế mềm mại đáng yêu tiếng trên rỉ, đôi mắt nửa mở bán đóng, mê ly nhìn đang tại điệp nàng nam nhân. Tướng công. Ô ô, nô không được, nô, nô. Nha, muốn tới. Phanh. Xe ngựa toa xe phát ra một trận nổ, đám người dọa nhảy dựng. Tất cả đều ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lại, lão gia cũng quá mạnh đi à nha. Cứ nhiên khiến cho xe ngựa đều nhanh lật xe giống nhau. Có thể vẫn chưa xong, xe ngựa lại phát ra một tiếng phanh nổ, rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng, trên xe ngựa hạ chấn động. Trái phải đông đưa hoảng. Đám người nhìn xem đôi mắt đỏ lên, bọn hắn giống như nhìn thấy xe bên trong, xinh đẹp kiều mỹ Lục phu nhân chính gắt gao cắn răng, mà lão gia là ôm nàng eo nhỏ mông bự, hung hăng một lần lại một lần mãnh lực đỉnh cắm vào. Thô to côn thịt chọi vào chỗ sâu còn chưa đủ, lão gia còn muốn dùng sức lắc lư vòng eo, làm quy đầu tại Lục phu nhân mẫn cảm nhiều chất lỏng hoa tâm nội đỉnh đâm, đính đến phu nhân liền rên rỉ đều kêu không ra, cả người mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt trắng giả, chỉ có thể nỗ lực bắt lấy dưới người cái đệm, bị động bị cắm vào. Chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ Tiêu Viễn nghe được miệng đắng lưỡi khô, cái gì cửu công chúa, cái gì Hiên Viên Minh Châu, cái gì Hi Nguyệt muội muội, tất cả đều đã quên. Trong não tất cả đều là phía trước Lục phu nhân bị nha hoàn nâng đỡ đi ra thời điểm, kia bao bọc tại màu hồng áo lót bên trong, lộ ra quần áo một nửa hai khỏa tròn vo viên thịt. Nghe xe ngựa phát ra bang bang âm thanh. Cùng thịt va chạm khi ba ba âm thanh, Tiêu Viễn não bộ nội kìm lòng không được tưởng tượng, vị kia Hương Lan phu nhân lúc này chính cắn chặt răng, đổ mồ hôi chảy ròng ròng thừa nhận lão gia đại lực va chạm. Sưu. Một đạo phá không âm thanh lên. Tiêu Viễn đột nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía kẻ tập kích phương hướng, vừa vặn cùng mặt đen thui cửu công chúa ánh mắt đụng nhau phía trên. Một lúc sau, hắn dưới hông tuấn mã lại lần nữa phát ra một tiếng hí, giạt ra đùi ngựa liền xông ra ngoài. Chọc cho một đám gia đình hộ vệ đều kinh ngạc nhìn về phía hắn đi xa phương hướng. Ha ha ha, Tiêu Viễn tiểu huynh đệ vẫn là quá chưa đủ kinh nghiệm. Xe ngựa nội truyền ra Vương Đại Phú vui sướng âm thanh. Hình như Tiêu rời đi xa sau cuối cùng có thể buông tay chân ra đại làm một cuộc rồi. Vương Đại Phú tăng nhanh tăng thêm va chạm lực đạo, xe ngựa lắc lư càng thêm kịch liệt. Cùng này tướng đúng, Lục phu nhân tiếng rên rỉ cuối cùng kiềm chế không ra, từng tiếng truyền ra, lại mị lại kiều, tiếng tiếng không ngừng. Lão gia, lão gia. Ô ô, thật thoải mái, lão gia muốn làm chết thiếp rồi. Nha lão gia nhẹ chút, chua. Ngứa. Rất ngứa, nga a a. Hắc hắc hắc, phu nhân đừng cấp bách, lão gia tới cho ngươi giải ngứa rồi. Ba ba ba, mông thịt cùng eo hông va chạm tiếng không ngừng truyền ra. Xe ngựa nội dâm thanh lãng ngữ, làm Hiên Viên Minh Châu gương mặt hoàn toàn đêm đen. Tại Tiêu rời đi xa về sau, nàng thì càng không đi được rồi, nếu không lại muốn bị xe ngựa nội Vương Đại Phú cười nhạo một phen. Lão gia. Mạnh mẽ. Xe ngựa nội truyền ra phụ nhân gần chết thét chói tai âm thanh, Hiên Viên Minh Châu theo bản năng liếc mắt nhìn, nhìn thấy xe ngựa cửa sổ nhỏ ven có một đôi trắng nõn tay của nữ nhân chính nắm, mười ngón dùng sức chụp bệ cửa sổ. Lực đạo rất lớn, đến mức ở đầu ngón tay đều trắng bệch. Ngồi ở trên lưng ngựa Hiên Viên Minh Châu thân thể yêu kiều rung rung, đồng tử rụt co rụt lại, nàng thần niệm hình như nhìn thấy xe ngựa bên trong, kia kiều mị phụ nhân quần bị tụt đến mắt cá chân chỗ. Quần áo bị bái đến eo hông, lộ ra tuyết trắng mượt mà cặp vú, chính nửa quỳ tại xe ngựa bên trong, eo thon bị mập mạp thương nhân Vương Đại Phú ôm, vểnh lấy màu mỡ mông cong, gắt gao sau này đỉnh. Vương Đại Phú một cây tráng kiện côn thịt hoàn toàn cắm vào phụ nhân bên trong thân thể. Liều mạng hướng đến bên trong đỉnh đâm, hướng về phụ nhân hoa tâm đưa ra bắn ra từng cổ tinh đặc. Phụ nhân tại mẫn cảm huyệt tâm thừa nạp đến nóng bỏng dương tinh khoảnh khắc, không khỏi hét lên, huyệt nội lỗ thịt co lại nắm chặt cắm vào trong này côn thịt. Thân thể yêu kiều run rẩy, mười ngón dùng sức chụp cửa sổ một bên. Như thủy triều khoái cảm làm này thân thể trần truồng giao hợp nam nữ sảng khoái được giống như phi thượng giống như, ước chừng qua một phút, phụ nhân mới ngã nhào trên đất. Dương vật bị rút ra, từng cổ trắng đục tinh dịch theo nàng sưng tấy huyệt miệng phun ra, hẹp hòi xe ngựa nội tràn đầy đều là nam nữ hoang hảo sau tình dục khí tức. Vương Đại Phú căng kia dài chừng 15-16 cm, hình như bởi vì mập mạp nguyên nhân tráng kiện dị thường. Nhưng bao trùm trắng đục tinh đặc quy đầu lại rất nhỏ, thật giống như một phen cái dùi vậy đâm vào nữ nhân hạ thân bên trong, đâm nhất đâm có thể phá mở cung miệng. Tại Vương Đại Phú dùng so sánh với thân gậy tới nói có vẻ thật nhỏ quy đầu. Chậm rãi tại hắn phu nhân bờ mông xóa bỏ dương tinh thời điểm, Hiên Viên Minh Châu hít thở sâu một hơi khí, lại chậm rãi phun ra, thu hồi vừa rồi điều tra xe nội tình huống thần niệm. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại nóng lên. Não bộ nội đúng là không tự chủ được xuất hiện Tiêu Viễn trần trụi thân thể, đem nàng ủng vào ngực bên trong hôn môi, cuối cùng hai người cùng một chỗ đổ ở trên giường hình ảnh. Thậm chí hình ảnh cuối cùng. Tiêu Viễn hỗn đảng này tại cũng cuối cùng như Vương Đại Phú như vậy. Dùng tại nàng hạ thể bắn quá tinh dương vật, tại nàng ngạo nghễ vểnh lên nhanh đến, so với Lục phu nhân chỉ có hơn chứ không kém trắng nõn mông tròn lên xuống điều khiển, đem một bãi than trắng đục tinh đặc xóa sạch đến nàng mông cong làn da. Còn dùng cuối cùng đỏ đậm quy đầu đẩy co giãn 10 phần mông thịt, trêu đùa nàng nói, công chúa, ngài không hổ là thiên kim chi khu, mông ngọc mượt mà đầy đặn, co giãn thượng cấp. Hỗn đảng. Hiên Viên Minh Châu không khỏi mắng ra tiếng đến. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, làm dục ngựa trở về Tiêu Viễn nhìn xem ngẩn ngơ, Minh Công Tử, chúng ta. Không cho chê cười ta. Minh Công Tử. Chết cho ta xa một chút. Đợi Hiên Viên Minh Châu lấy lại tinh thần thời điểm. Nhìn đến chính là gương mặt kinh ngạc Tiêu Viễn, thẹn quá thành giận nàng lại cao cao dơ lên mã tiên. Không muốn a, công chúa. Nam nhân không một cái tốt. 3. Chiếu vào mông ngựa một roi đi xuống, Tiêu Viễn lại chạy vội đi ra ngoài, lúc này đây Hiên Viên Minh Châu tuyển chọn đuổi theo. Hai người dục ngựa dơ roi, cười vui tiếng không ngừng, chọc cho xe ngựa nội đại chiến lại lên Vương Đại Phú đều xốc lên rèm cửa đi phía trước liếc mắt nhìn, nhìn Tiêu Viễn tất tắc kêu kỳ lạ, tán thưởng hắn tốt khẩu vị. Khoan hãy nói. Vị kia kêu Minh công tử bộ dạng da mịn thịt mềm. Nếu xuyên nữ tử quần trang khẳng định dễ nhìn. Đáng tiếc a, hắn Vương Đại Phú thật sự chịu không nổi khác nam nhân cái kia căng ngoạn ý xuất hiện ở hắn trong mắt, Long Dương tốt chỉ có thể xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Xe ngựa lại chi chậm chậm lắc lư, chưa bao giờ trải qua Hiên Viên Minh Châu nhìn xem thẳng lẩm bẩm, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai nam nữ ở giữa sự tình, cũng có thể liên tục lâu như vậy. Không phải nói nhiều lắm nữa canh giờ liền kết thúc sao? Thẳng đến đoàn xe đi đến tiếp theo cái thôn, Vương Đại Phú mới cuối cùng kết thúc, thần thanh khí sảng đi phía dưới. Kết quả phân phát gạo mì phở hoàn tất về sau, đánh xe nha hoàng lại bị kéo vào Vương Đại Phú xe ngựa bên trong. Vương Ngũ, cho ta đến đánh xe. Đúng, đúng, lão gia. Không cho phép thăm dò tiến đến, bằng không chụp ngươi tiền công. Lão gia, nhỏ, tiểu đương nhiên không dám. Hiên Viên Minh Châu mí mắt nhảy nhảy. Xe ngựa lại bắt đầu lắc lư đi lên. Ước chừng dao động đến buổi chiều. Tiếp cận hoàng hôn thời điểm Vương Đại Phú xe ngựa cuối cùng dừng lại lắc lư, toàn bộ đoàn xe người thế nhưng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu nghe xe nội Lục phu nhân rên rỉ là hưởng thụ, nhưng về sau chính là hành hạ. Tại bọn hắn bắt tay vói vào đũng quần tuốt phát tiết ra đến về sau, vể oải xuống nam nhân nhóm toàn bộ đều không dám tới gần lão gia xe ngựa, lẫn mất xa xa. Làm Minh công tử nhị vị chê cười. Tại dưới được đến nhân báo cáo lại đi đến một cái thôn thời điểm. Bụng lớn béo vệ phú thương Vương Đại Phú cuối cùng đi ra xe ngựa, hướng về Tiêu Viễn hai người lộ ra một cái có chút tự hào nụ cười, chọc cho Hiên Viên Minh Châu lật một cái bạch nhãn. Tiêu Viễn tâm lại đẳng một chút, có mặt nạ pháp khí ngụy trang. Lại không người nào biết nàng công chúa thân phận. Dưới tình huống, cửu công chúa biểu hiện càng ngày càng giống một vị người bình thường gia xuất thân nữ hài tử. Đứa ngốc, đừng xem, xuống ngựa. Nhìn đến Tiêu Viễn nhìn chằm chằm ánh mắt, Hiên Viên Minh Châu khóe môi hơi hơi gợi lên. Tung người xuống ngựa, dắt dây cương chuẩn bị đi vào trong thôn. Tiêu Viễn lại bị nàng đẹp trai động tác hấp dẫn tầm mắt, nhìn chằm chằm nàng một đôi thon dài chân ngọc nhìn nhìn, nhớ lại mới vừa rồi cùng nàng cùng một chỗ dục ngựa song song lúc đi. Cửu công chúa hữu lực hai chân kẹp lấy mã bụng, vòng eo thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa anh khí bừng bừng bộ dạng, tuy là nam nhân bộ dáng, nhưng Tiêu Viễn đã không tự chủ được thay vào ngày xưa cửu công chúa quý khí dọa người tuyệt mỹ khuôn mặt. Tiêu Viễn. Ách, đến đây đến đây. Tiêu Viễn khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, trong lòng thầm mắng chính mình, chẳng lẽ là nghe xong Vương Đại Phú suốt quãng đường sống động xuân cung, đạo đến hắn mình cũng xuân tâm nhộn nhạo rồi hả? Không thành công hay không? Lòng ta cũng chỉ có Hi Nguyệt muội muội, ai ta cũng không muốn. Tiêu Viễn tại nội tâm kiên định tự nhủ nói. Có thể lời tuy như thế, nhìn cách đó không xa ngoái đầu nhìn lại triều hắn triển lộ miệng cười cửu công chúa, Tiêu Viễn nội tâm lại không khỏi dao động lên. Đinh linh linh, lúc này, phía sau truyền đến một trận thanh thúy chung âm thanh, Tiêu Viễn quay đầu vừa nhìn, phát hiện một vị mặc lấy vải thô áo tang thiếu nữ đang nằm tại một cái thanh ngưu phía trên, trong miệng ngậm một cây ngọc lành rễ cỏ. Trắng nõn nhánh cỏ tại miệng nàng bên trong bị hút. Thiếu nữ thần sắc biến nhát, vểnh lên chân, hai tay gối ở sau ót, một phen thô ráp một kiếm vắt ngang tại thanh ngưu phía trên. Thanh ngưu đi đường cũng chậm rãi từ từ, phía sau theo lấy một cái nhỏ ngé con. Trên cổ hệ một cái chuông, đi từng bước liền đinh linh một tiếng, giống như là nhắc nhở thiếu nữ, con ngé con vẫn chưa đi thất, nàng có thể yên tâm nằm tại thanh ngưu phía trên. Chẳng biết tại sao, Tiêu Viễn nhìn đến vị này thiếu nữ về sau. Thức hải nội chấn động một cái. Đến mức cho hắn lăn ngay tại chỗ, nhìn thanh ngưu cùng thiếu nữ lão đảo đi gần. Các ngươi là ai à? Thiếu nữ như trước nằm tại thanh ngưu phía trên, tò mò bán ngẩng đầu, nhìn nhìn Tiêu Viễn. Lại nhìn nhìn cửu công chúa. Hai mắt tỏa sáng nói, thật khá tỷ tỷ. Ân. Cửu công chúa theo bên trong thất thần bừng tỉnh, đồng tử hơi hơi co rụt lại, theo bản năng nói, ngươi như thế nào? Tiểu cô nương, ngươi nói cái gì nữa đâu này? Ta cũng không là cái gì tỷ tỷ. Nàng đúng lúc sửa lại miệng, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Vì sao một cái tiểu sơn thôn thiếu nữ lại có thể liếc nhìn một cái khám phá nàng huyễn điệp dưới mặt nạ ngụy trang. Huyễn điệp mặt nạ tại ngũ đại tiên môn là tuyệt đối không thể tìm được. Bởi vì mặt nạ này dùng chính là một loại tên là huyễn điệp cổ cổ trùng, tỉ mỉ bồi dưỡng sau làm này phun tơ kết thành kiển, tại kén tầm sắp phá mở thời điểm, đem bên trong huyễn điệp cổ giết chết, mới có thể lấy được một chút tơ tầm. Để mà dệt ra loại này huyễn điệp mặt nạ. Mà cổ trùng loại này âm tà đồ vật, thường thường chỉ có lục đạo môn xuất sinh đạo tu sĩ mới có thể bồi dưỡng. Cửu công chúa tự tin chính mình trương này huyễn điệp cổ có thể giấu giếm được đối với nàng không quá quen thuộc đạo vận cảnh thần niệm tra xét. Có thể không nghĩ tới tại một cái tiểu sơn thôn bên trong, bị một cái cưỡi thanh ngưu thiếu nữ liếc nhìn một cái khám phá. Ai? Không phải là tỷ tỷ sao? Thanh ngưu thượng thiếu nữ sai lệch nghiêng đầu, lại nhìn Hiên Viên Minh Châu vài lần. Quả thật không giống là tỷ tỷ. Hì hì, thực xin lỗi nga vị công tử này, thanh thanh ta nhìn lầm á. Cửu công chúa ánh mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt tại thanh ngưu cùng thiếu nữ trên người nhiều lần lặp đi lặp lại quét qua, tựa như đang tự hỏi cái gì. Tiêu Viễn tiến lên từng bước, vỗ vỗ bả vai của nàng, đối với thanh thanh cười nói, tiểu muội muội, ngươi là thôn này người sao? Đừng gọi ta tiểu muội muội nha. Thanh thanh ngồi ngay ngắn, kiêu ngạo ưỡng ưỡng hai vú thiếu nữ, nói, ta năm nay 14 tuổi rồi. Ngươi phải gọi ta tiểu thư mới đúng. Ân, đúng vậy, chính là tiểu thư. Ta nghe nói ngoại giới người đều đem tiểu muội muội tên là tiểu thư, đúng không? Hì hì, thiếu nữ ngây thơ nói làm đoàn xe người buồn cười. Vương Đại Phú ba bước cũng làm hai bước đi lên trước. Một thân thịt béo rung rung, béo trên mặt bài trừ một cái nụ cười, thanh thanh tiểu thư, như là đã xuân xanh 14, không biết nhưng có gã nhân gia. Như không ngại nói. Đăng đất tử, muốn ăn đòn. Vương Đại Phú một câu không nói chuyện. Thanh thanh liền quát một tiếng, rút ra phóng tại thanh ngưu phía trên một kiếm, lăng không hướng về Vương Đại Phú đâm. Thoáng chốc lúc, Tiêu Viễn lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy thiên địa kinh biến, kiếm khí tuôn ra, một đạo rực rỡ kiếm quang hướng về ánh mắt của hắn thẳng tắp đâm. A! Vương Đại Phú đứng thẳng bất động, Tiêu Viễn lại che lấy đôi mắt kêu thảm thiết lui về phía sau, đám người cùng nhau kinh ngạc quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy hắn hai tay khe hở trung đã tràn đầy máu tươi. Tiêu Viễn! Hiên Viên Minh Châu quá sợ hãi, tiến lên nâng đỡ hắn. Đám người bị quái dị này một màn biến thành không biết làm sao, liền ngồi ở trên thanh ngưu thiếu nữ đều sửng sốt, gặp Hiên Viên Minh Châu hung ác nhìn về phía nàng, thiếu nữ hoảng hốt giải thích. Ta cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là... chán ghét cái này béo da hỏa. Vương Đại Phú lúng túng khó xử đứng tại chỗ, tiếp lấy quay đầu quát, còn không mau cầm lấy kim san dược, sừng sờ làm sao. Ta không sao. Tiêu Viễn hai chân đều tại run run. Tỉnh đổ máu đồng tử, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái ngồi ở trên thanh ngưu thiếu nữ, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Ta, thực sự không phải là ta. Thiếu nữ theo phía trên thanh ngưu nhảy xuống đến, hoảng loạn muốn giải thích, nhưng lại không biết làm sao giải thích. Nàng chính là tùy tiện bắt chước kia một chút tối mấy ngày gần đây mới đi tới nơi này giang hồ kiếm khách nhóm vung kiếm động tác, hơn nữa còn không phải là hướng về Tiêu Viễn đâm ra một kiếm, làm sao lại đột nhiên đem ánh mắt hắn cấp đâm bị thương nữa nha. Hơn nữa còn là một kiếm. Không, không trách ngươi, là vấn đề của ta. Tiêu Viễn che lấy đổ máu ánh mắt, huyết sắc tầm nhìn bên trong, mơ hồ nhìn thấy vị kia tại trong thức hải tao nhã vô song tiên đế, chậm rãi đứng lên về sau, hướng về phía trước dùng sức đâm ra một kiếm. Kiếm ý kéo dài không tiêu tan. Thật sâu in vào hắn ký ức bên trong. Buổi tối, đoàn xe trú đóng ở cái này bị gọi là Thanh Sơn thôn thôn nhỏ bên trong, mang theo hàng hóa mà đến Vương Đại Phú nhận được thôn dân nhiệt tình hoan nghênh, tiến vào nhà thôn trưởng bên trong. Mà Tiêu Viễn cùng Hiên Viên Minh Châu là đi đến thiếu nữ Thanh Thanh nhà. Ngươi là nói, ngươi thu được vị kia nhất chiêu kiếm thuật. Hiên Viên Minh Châu kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đúng. Tiêu Viễn đến nay vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại thiếu nữ Thanh Thanh chém ra một kiếm khoảnh khắc kia, hắn thức hải trung Khải Minh Tiên Đế tàn hồn cũng theo lấy chém ra một kiếm, kiếm chiêu trực tiếp khắc vào hắn ký ức bên trong, làm Tiêu Viễn đều cảm thấy khó có thể tin. Ngươi gia hỏa kia thật đúng là kỳ ngộ không ngừng. Hiên Viên Minh Châu sắc mặt cổ quái, nếu không là Tiêu Viễn một mực đi theo nàng, nàng đều cho rằng Tiêu Viễn là Khải Minh Tiên Đế tư sinh tử, nếu không làm sao có khả năng ưu việt đều là hắn cầm đâu này. Cái này, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Có lẽ ta cùng Khải Minh Tiên Đế hữu duyên a. Tiêu Viễn hăng hái khí phách nói, một chiêu này uy lực thập phần cường đại, giống như là tiên đế tại nhân gian, bế quan sau sở sáng tạo ra đến sát kiếm, không nổi danh lưu truyền xuống. Ta tạm thời xưng là Minh Quang Thần Kiếm. Hiên Viên Minh Châu lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi dứt khoát nói là bị Hiên Viên hoàng tộc dùng Cửu Châu đỉnh đã thương về sau, sở sáng tạo ra đến kiếm chiêu. Dựa theo kia ở giữa miếu hoang trung tiên hà đại tướng quân cách nói. Minh Quang tiên tử duy nhất một thứ bế quan chính là tại nàng xâm nhập hoàng thành, trực diện lúc ấy Hiên Viên hoàng tộc về sau, ra lại quan thời điểm, Minh Quang tiên tử đã thần kiếm đại thành, trong lòng bi phẫn dung vào kiếm ý bên trong. Một kiếm ra mà thiên hạ đạo vận cùng nhau khiếp sợ. Từ nay về sau, Minh Quang tiên tử liền bắt đầu huyết tinh tàn sát, tam giới không người có thể kháng cự. Này đủ để thấy được một chiêu này kiếm thức uy lực mạnh, Tiêu Viễn nếu như thật thu được môn này kiếm chiêu. Tính là có thể lĩnh ngộ 1-2%, cũng đủ để cho hắn hoành hành nhân gian giới. Hắc hắc. Tiêu Viễn ngượng ngùng cười cười, hắn không muốn dùng 10 vạn năm trước sự tình kích thích trước mắt vị này Hiên Viên hoàng tộc công chúa. Ta nhìn ngươi vẫn là đừng kêu thần kiếm rồi. Ngươi nhiều lắm xem như kiếm khí. Hiên Viên Minh Châu tức giận nói. Minh kiếm quang khí sao? Cũng có thể. Cảm nhận thức hải trung như trước còn sót lại kiếm ý, Tiêu Viễn tin tưởng tăng nhiều, mặc niệm cảm tạ Khải Minh Tiên Đế tàn hồn về sau. Chuyển dời chủ đề nói, chiếu này tới nói, Thanh Thanh có thể dẫn động ta thức hải trung tiên đế tàn hồn, có thể liếc nhìn một cái khám phá công chúa ngươi ngụy trang, nàng kia. Tiêu Viễn nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu. Ân, nàng đại khái là tiên đế. Chuyển thế. Hiên Viên Minh Châu giọng điệu có chút không tự nhiên, nàng và Tiêu Viễn không lâu mới từ một vị gần như tiên vương nhân vật xuôi tai nói Khải Minh tiên đế sự tình tích, hiện tại lại chính mắt thấy được nàng chuyển thế. Có thể nào không kinh ngạc đâu này. Một khi vị kia Thanh Thanh thức tỉnh, tam giới lại đem nhấc lên vô số gợn sóng, cũng giống với hôm nay giống như, một kiếm đâm ra, đã đem Tiêu Viễn đôi mắt đâm bị thương, tuy nói hai người không có gì quan hệ. Chuyển thế thuyết. Tiêu Viễn tự lẩm bẩm, Hiên Viên Minh Châu cũng có một chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tiêu Viễn mới nghi hoặc hỏi, tiên đế không phải là đem tàn hồn chia làm mấy phần, ta ngươi phân biệt có được một phần sao? Tiên đế chi hồn. Ngươi cho rằng cùng chúng ta giống nhau. Hiên Viên Minh Châu liếc hắn liếc nhìn một cái, nói, người bình thường có ba hồn bảy vía, tu vi đạt tới thần xuất cảnh về sau, thần hồn được đến tăng mạnh, có thể hồn du thiên địa, không chịu thân thể hạn chế. Nghe nói trải qua thiên kiếp về sau, tiên nhân thần hồn còn có khả năng thay đổi càng không thể tưởng tượng nổi, một cái ý nghĩ có thể làm thiên địa dị biến. Ta nghĩ. Hiên Viên Minh Châu dừng một chút, chúng ta đạt được một chút tiên đế chí bảo mảnh vụn. Phía trên chỉ lưu lại một tia tiên đế chi phách, nàng hồn đã đầu nhập luân hồi bên trong, chuyển thế thậm chí khả năng không thôi Thanh Thanh một người, tam hồn khả năng chia làm ba người, thậm chí nhiều hơn, dù sao chúng ta cũng đều không hiểu tiên đế rốt cuộc có như thế nào thần thông uy lực. Sự thật thượng hai người liền tiên nhân thủ đoạn đều không kiến thức quá. Tiêu Viễn đồng ý công chúa thuyết pháp. Bởi vì Thanh Thanh thật sự quá tốt tìm được rồi, Thanh Sơn thôn tới gần Minh Quang tiên tử lưu lại động tiên, mà Thanh Thanh bản nhân có thể dẫn động tiên đế tàn phách. Khiến cho tam giới người muốn tìm được nàng quá mức dễ dàng. Một vị tiên đế thông dong tự sát mà chết, không có khả năng đơn giản như vậy chuyển thế, nàng nhất định bố trí chuẩn bị ở sau, phòng ngừa hậu thế người tìm được nàng. Tính là nàng là tự sát. Không có để lại bất kỳ cái gì mưu hoa, nhưng cũng không phải làm nàng chuyển thế Thanh Thanh bị người khác khinh địch như vậy tìm được. Khi tọa tiên phủ, Tiêu Viễn nhìn về phía Hiên Viên Minh Châu, nhìn đến không phải là lưu cấp hậu nhân, mà là lưu cấp Thanh Thanh. Hiên Viên Minh Châu nhẹ nhàng gật đầu. Ý thức được điểm ấy về sau, hai người mơ hồ nhận thấy năm đó tiên đế bố cục, thậm chí bọn hắn hai người đã ở cục bên trong, bởi vậy cũng không quá quan tâm dám nhắc lại tiên đế tục danh. Liền lưu cho nàng chính mình, đều đổi thành lưu cấp Thanh Thanh như vậy lý do thoái thác. Kia Thanh Thanh, có phải hay không năm đó nàng? Tiêu Viễn nhịn không được hỏi, nếu như là, chúng ta đây, lại nên như thế nào? Điều này thật sự là một cái bỏng tay khoai lang. Nếu như không biết cũng may, một khi biết, liền không thể tránh né cuốn vào này bên trong. Có lẽ tại bọn hắn ngoài ý muốn đạt được tiên đế tàn phách thời điểm cũng đã không thể trốn thoát. Ngươi có biết người bình thường là như thế nào chuyển thế sao? Hiên Viên Minh Châu hỏi ngược lại, tiên nhân thì như thế nào chuyển thế, ví dụ như vị kia Tiên Hà Đại Tướng Quân. Tiên nhân ta không biết, nhưng người bình thường chuyển thế hẳn là đại đa số nhân đều biết a. Nói nhìn ngươi cùng ta biết có cái gì khác biệt. Hiên Viên Minh Châu theo bên trong túi đựng đồ lại lấy ra hai cái chén, lấy ra ấm trà rót một chén mùi thơm bốn phía nước trà, trong này một ly đưa cho hắn. Tiêu Viễn mí mắt nhảy một chút, xuất môn bên ngoài, còn có thể tùy thời ăn được tinh xảo điểm tâm hòa hảo trà. Phỏng chừng phổ thiên phía dưới không có bao nhiêu nhân có thể làm đến. Dù sao túi đựng đồ bản thân giá trị đã thực cao, có thể có dư thừa không gian bỏ vào tạp vật, ít ỏi không có mấy. Chuyển thế thuyết. Hồn phách theo quỷ môn quan tiến vào U Minh giới. Quỷ môn quan về sau, là một đầu thật dài hoàng tuyền lộ. Ven đường nở đầy rồi, hoa nở không thấy diệp, diệp sinh không thấy hoa, bỉ ngạn hoa. Hoàng tuyền lộ phần cuối, chính là cầu Nại Hà, đầu cầu có một vị lão bà, tên là Mạnh Bà. Uống vào Mạnh Bà thang, uống xong vong ưu thủy, khi còn sống toàn bộ vui buồn hợp tan toàn bộ đều quên mất, nhân hồn liền có thể lấy không buồn không lo leo lên cầu Nại Hà, đầu nhập đến bên trong lục đạo luân hồi. Chương 14, công chúa Mã Chiến Hiên Viên Minh Châu khẽ gật đầu. Nói, đây là nhân gian giới lưu truyền chuyển thế thuyết, nhưng theo ta được biết, chẳng phải là mỗi cá nhân đều có thể chuyển thế. Tiêu Viễn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ thông suốt, là bởi vì địa phủ không như vậy đại. Có thể nghĩ, nếu như từng cái chết đi linh hồn của con người đều trải qua quỷ môn quan, như vậy đạo người chết cùng người sống quan ải đem sẽ cỡ nào, phồn hoa, khắp nơi quỷ ảnh tầng tầng lớp lớp. Có lẽ là một bộ phận nguyên nhân a. Hiên Viên Minh Châu bị Tiêu Viễn ý nghĩ kinh đến một chút, cười nói, Kỳ thật chính yếu nguyên nhân ta nghĩ cũng rất đơn giản, người bình thường thần hồn căn bản không đủ ổn định, sau khi tính là có thể đi đến quỷ môn quan, cũng không cách nào chống đỡ bọn hắn uống nửa hạ mạnh bà thang cùng vong ưu thủy. Chớ nói chi là đầu nhập sinh tử luân hồi. Tiêu Viễn không hiểu có chút cảm xúc, đây thật là thật sự người mệnh như cỏ rác, người bình thường sau khi liền luân hồi cũng không thể đủ. Đáng thương trên đời tuyệt đại sổ nhân còn tin bọn hắn khi còn sống làm việc thiện có thể tại kiếp sau đầu một người tốt. Người phàm không thể tiến vào luân hồi. Hiên Viên Minh Châu tổng kết nói, có tư cách đi qua Hoàng Tuyền Lộ, đi đến cầu Nại Hà trước mặt, chỉ có một bộ phận thần hồn chưa diệt tu sĩ, cùng với một chút khi còn sống thiên phú dị bẩm. Hoặc là sau khi bao hàm mãnh liệt oán khí, khiến cho thần hồn được đến cường hóa người. Tiên nhân đâu này? Nghe nói, tiên nhân, cùng loại chúng ta gặp được Tiên Hà Đại Tướng Quân, bọn hắn muốn tiến vào luân hồi bên trong, cần phải bị năm đạo U Minh giới âm lôi oanh kích thần hồn. Làm ba hồn bảy vía tản ra, lại để cho chủ hồn uống vào mạnh bà thang, mới có thể như vậy chuyển thế đầu thai. Bị âm lôi oanh kích thần hồn. Tiên nhân đã là vĩnh sinh bất tử tồn tại, bọn hắn vì sao phải chuyển thế luân? Ách, ta hồ đồ. Tiêu Viễn vỗ vỗ đầu. Tiên Hà Đại Tướng Quân không phải là một vị sao. Huống hồ, liền tiên đế đều tự sát chuyển thế. Nhìn đến tiên giới tiên nhân cũng không phải là không buồn không lo, bọn hắn cũng có đủ loại phiền não. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn phi thăng tiên giới? Đúng rồi. Tiêu Viễn nghĩ đến một sự kiện, nghi hoặc nhìn về phía cửu công chúa, U Minh giới trừ bỏ có luân hồi chuyển thế công năng bên ngoài, không phải là còn bị lục đạo ma môn ma đầu nhóm chiếm cứ. Bọn hắn ở tại thì sao? Hoàng Tuyền Lộ Thượng. Vẫn là tại cầu Nại Hà hai bờ sông. U Minh giới rất lớn. Hiên Viên Minh Châu cười nói, bên trong đại bộ phận địa khu cùng nhân gian không có gì hai loại, cũng có một chút đặc thù sinh vật. Không có ánh nắng mặt trời, nhưng chúng nó lấy âm khí, sát khí là thức ăn, cùng nhân gian giới yêu vật có rất lớn khác biệt. Tiêu Viễn cũng đã nghe nói qua cùng loại nghe đồn. Dù sao U Minh giới gần như có thể tùy ý ra vào. Chỉ cần thần hồn có thể ly thể ngao du là đủ. Mà ở U Minh giới chỗ sâu, mới là địa phủ chỗ, cũng là lục đạo môn lục tôn ma đầu đóng ở địa phương, màu đỏ sắc quỷ môn quan sẽ ở, ta nghe nói cho dù là U Minh giới tu sĩ. Cũng thật rất ít tới gần quỷ môn quan, chớ nói chi là đi vào. Nhìn đến quỷ môn quan đối với người sống mà nói thuộc về cấm kỵ chi môn. Hai người lại nói chuyện phiếm một trận, nhưng đối với như thế nào đối đãi Thanh Sơn thôn Thanh Thanh? Như trước không có ra kết luận. Chụp chụp chụp. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Viễn hô một tiếng tiến đến, rất nhanh thò ra một cái đầu nhỏ dưa, đen nhánh ánh mắt tò mò nhìn hai người bọn họ, nhị vị công tử. Là như thế này kêu to lên. Hì hì, ăn cơm rồi, thiếu nữ mới rất sớm trước đi học công tử tiểu thư xưng hô. Đáng tiếc người trong thôn đều tính không lên cái gì công tử, nàng cho tới hôm nay lần thứ nhất kêu. Tiêu Viễn cùng Hiên Viên Minh Châu đối diện liếc nhìn một cái. Ăn cơm nói sao? Cũng tốt. Thanh Thanh chớp mắt một cái tình, vụng trộm nhìn mấy lần trong phòng, giống như không có gì kỳ quái địa phương, nhưng nàng lúc nào cũng là cảm thấy vị kia Minh công tử có chút kỳ quái, như một cái tiểu thư tựa như. Thanh Thanh. Hiên Viên Minh Châu cười tủm tỉm đi đến nàng bên người, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đợi sau khi cho ta giảng ngươi một chút cùng nhà ngươi tình huống, như thế nào đây? Tốt. Thanh Thanh một ngụm đáp ứng xuống, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm nàng nhìn. Theo bên trong miệng toát ra một câu, tỷ tỷ, ngươi là tỷ tỷ mới có thể sờ đầu ta. Hiên Viên Minh Châu. Ha ha ha ha. Không cho cười. Ách. Tiêu Viễn ngoan ngoãn im lặng. Sờ sờ mũi, theo lấy hai vị nữ hài tử đi đến phòng khách. Sơn thôn nông trạch đều không tính lớn, tam ở giữa nhà trệt, lão nhân, phụ mẫu, tiểu hài tử cắt một gian, trước cửa một cái phòng nhỏ, phòng bếp tính cả chỗ ăn cơm cùng một chỗ, cộng thêm một gian hiến tế dùng đại sảnh, bình thường cũng chất đống một chút tạp vật. Bởi vì có khách nhân nguyên nhân, cho nên Thanh Thanh phụ mẫu đem bàn ăn theo hẹp hòi phòng bếp nội dời đến phòng. Cũng đặc biệt đốt lên trong nhà duy nhị hai ngọn dầu hỏa đèn, cửu công chúa đi đến thời điểm, Thanh Thanh gia gia nải nải. Cùng với phụ mẫu cộng thêm đệ đệ bốn người, đều câu thận đứng lấy chờ. Thật có lỗi, chúng ta đến chậm. Tại tiên đế chuyển thế cha mẹ người nhà trước mặt, cửu công chúa không dám chút nào sĩ diện, kia tọa tiên phủ ngay tại không đến trong trăm có hơn địa phương. Nếu như Thanh Thanh thức tỉnh, vẫy tay một cái sợ không phải là có thể hóa thân tiên đế, kiếm ra đầu người rơi. Không không, Minh công tử ngài giúp chúng ta nhiều lắm, mang đến hàng hóa cũng cho chúng ta gia thay đổi tốt hơn. Thanh Thanh phụ thân lắp bắp nói. Anh nông dân đen thui khuôn mặt có phát ra từ nội tâm cảm kích. Hiên viên Minh Châu nở nụ cười phía dưới, này không có gì, chư vị. Không, tất cả mọi người tọa đều tọa, thúc thúc A-di, gia gia nải nải các ngươi bảo ta hiên minh là được. Tiêu Viễn nín cười, đường đường hiên viên hoàng thất tiểu công chúa, muốn dùng, chư vị, cũng không thành. Hiên viên Minh Châu nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo lấy ngồi xuống. Hí! Tiêu Viễn phần eo vừa kéo, mặt đều tái rồi. Thanh Thanh kỳ quái hỏi, công tử làm sao vậy? Không có gì, một cái thật lớn mũi. A, lại tới nữa. Không để ý gia hỏa kia, hiên viên Minh Châu chủ động tìm đề tài, dựa vào nàng nhiệt tình sáng sủa tính cách rất nhanh làm Thanh Thanh một nhà buông ra băn khoăn, một bên ăn cơm một bên ống trúc đổ nước giảng về Thanh Thanh sự tình. Thanh Thanh đứa nhỏ này từ nhỏ liền nghịch ngợm, năm nay đều 14 tuổi rồi. Là cùng cái 8-9 tuổi nữ hoa tử yêu như nhau nháo. Thậm chí hôm kia đến đây vài cái lấy đao phiêu bạc giang hồ, nàng không nên đi theo phía sau bọn họ nhìn. Nói muốn học hai chiêu kiếm pháp. Sinh ra thời điểm. Giống như không có gì kỳ quái địa phương. Nga, đây là Thanh Thanh đệ đệ, nhũ danh bò bò, còn không có đặt tên đâu. Hiên viên Minh Châu thu được rất nhiều Thanh Thanh tình báo, nhưng cơ bản không có gì dùng. Thanh Thanh cũng không phải là ngẩng đầu nhìn một chút người tu hành gặp bay qua có thể sáng chế một môn thân pháp thiên tài tuyệt thế. Nàng chính là một cái bình thường thiếu nữ, trừ bỏ có đại lượng dư thừa lòng hiếu kỳ, cùng một viên không nhìn lễ giáo hồn nhiên tâm linh bên ngoài. Nàng cơ hồ liền cùng bình thường thôn cô không có gì khác biệt. Minh Hiên công tử. Thanh Thanh phụ thân uống lên hai chén rượu vàng, tráng khởi lá gan hỏi, ngài nếu để mắt Thanh Thanh, liền đem nàng thu làm thị nữ. Làm nàng hầu hạ ngài hàng ngày khởi cư. Thị nữ. Không không không,